Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 01. Tần Vũ trời đang là mùa đông, tuyết rơi dày khắp nơi. Toàn kinh thành như được phủ thêm một lớp áo màu bạc. Viêm kinh thành rất lớn, khả dĩ có thể chứa số nhân khẩu là 100 vạn. Người chịu trách nhiệm quản lý 3 quận đông vực chính là trấn Đông Vương Tần Đức. Phủ đệ cũng đặt tại kinh thành. Phủ đệ của trấn Đông Vương chiếm một khoảng đất cực lớn, chính môn cả ngày lẫn đêm đều mở rộng. Cửa chính vào phủ rất rộng, có thể cùng lúc 6-7 người đi vào. Tại đại môn có luôn 2 người đứng hai bên tả hữu của lối vào. Chỉ thấy đó là 2 đại hán dũng mãnh, thân trên không mặc y phục mà cởi trần. Họ đứng yên tựa như nham thạch điêu khắc mà thành. Hai mắt luôn lạnh lùng nhìn lướt qua những người bộ hành đi ngang. Sau lưng đeo huyết hồng sắc chiến đao, khí thế bức nhân. Trong tiết đông lạnh giá, hoa tuyết lất phất bay, nhiệt độ hạ xuống thấp, mặt sông đều đã kết tinh thành băng. Nhưng hai đại hán hai thân trên vẫn cởi trần, không hề mặc thêm gì cả. Nhưng điều làm cho mọi người kinh hãi chính là bên hai đại hán bất ngờ xuất hiện một lão hổ hung mãnh. Lão hổ toàn thân hồng sắc rực lửa, thân thể dài khoảng hơn 2 thước, đuôi ve vẩy trong không trung khiến không khí nhất thời sao động. Từ đôi mắt hổ phát xuất tia hàn khí. Lão hổ chính thì được gọi là liệt hổ. Lúc đó từ trấn Đông Vương phủ xuất hiện hai đại hán, giống như hai đại hán cởi trần đang đứng trước cửa. Chỉ phân biệt nhờ vào liệt hổ hung mãnh họ dẫn theo. Rồi họ thay đổi vị trí với nhau. Bên ngoài phủ đệ, dù là hào gia quý tộc hay là bình dân du dân tại Viêm Kinh Thành đều tự giác tránh đường đến gần trấn Đông Vương Phủ. Trong một tiểu viện tính tại trấn Đông Vương Phủ, một trung niên nhân vận thanh y đang ngồi trên thạch kỷ, bên cạnh là một tiểu nam hài khả ái. Đứng trước mặt trung niên nhân là 12 người, lão giả có, mỹ phụ có, hoặc là thanh niên cũng có. Nhưng cả 12 người này đều có điểm chung là đều mặc tử y. Phụ vương, sao người lại gọi nhiều vị lão sư vậy? Hài tử Tần Vũ mới 6 tuổi đang ngồi trên đùi phụ thân, trong tay đang nghịch tuyết cầu, nghi hoặc nhìn phụ thân Tần Đức. Tần Đức hòa ái nhìn nhi tử Tần Vũ, khẽ xoa đầu đoạn hướng về phía 12 người kia điềm đạm nói 2 chấm. Các vị dạy dỗ Vũ Nhi một khoảng thời gian cũng đã tốn công không ít, không cần phải cân nhắc nữa. Xin cho ta biết nhận xét. 12 người kia nhìn nhau. Sau cùng một lão giả có chòm râu bạc trắng tiến lên một bước, cung kính nói 2 chấm. Bẩm vương gia, chúng tại hạ đã quan sát về các phương diện, nhận thấy tam điện hạ đối với kỳ môn xảo kỹ rất có hứng thú. Tuy nhiên đối với các vấn đề quyền thế không hề có chút hứng thú. Căn cứ vào những điều đó có thể phán đoán rằng tam điện hạ khó có khả năng phù hợp trở thành một người có vị trí cao. Chỉ bằng vào vài ngày tiếp xúc với nam hài họ đã có thể đưa ra phán đoán như vậy, tựa như chém đinh chặt sắt. Tất nhiên Tần Đức trong lòng không thể hoài nghi được. Tần Đức thở dài một tiếng, nhìn sang hài tử Tần Vũ ngây thơ chưa biết gì, cười khổ nói 2 chấm. Ta hiểu, Vũ Nhi giống hệt mẹ nó, đối với quyền thế của thế tục không có một tia hứng thú. Tuy nhiên nó sinh ra đã được định sẵn để trở thành. Tần Đức đang nói đột nhiên ngừng lại, quay về phía sau phất tay nói 2 chấm. Thời gian qua đã làm phiền các ngươi nhiều, các ngươi có thể ly khai vương phủ. Vương gia, chúc tại hạ cáo từ. 12 tử y nhân đồng thời cúi người, sau đó lần lượt rời khỏi tiểu trang viện Úc Tính. Thời khắc đó trong trang viện chỉ còn Tần Đức và nhi tử Tần Vũ. Tần Đức trầm mặc không nói gì, hồi lâu sau nhìn sang Tần Vũ, trong mắt chứa nhiều hàm ý khiến Tần Vũ mới chỉ là một đứa bé 6 tuổi không thể hiểu được. Phụ vương, sao phụ vương không nói gì vậy? Tần Vũ trong lòng rất thắc mắc, nhưng nó vốn là đứa trẻ rất thông minh nên không tiếp tục làm phiền phụ thân. Từ nhỏ Tần Vũ đã mất mẫu thân, trong lòng nó thì phụ thân là trọng yếu nhất, ngoài ra còn có 2 ca ca nữa. Rất lâu sau đó, Tần Đức vẫn ngồi như vậy và Tần Vũ cũng tiếp tục ngồi trên đùi của cha. Đột nhiên, một tiếng hạc vang lên. Chỉ thấy từ không trung một đạo bạch sắc tiên hạc bay tới. Cưới phía trên là một trung niên tuấn nhã mang vẻ tiên phong đạo cốt. từ từ điều khiển tiên hạc hạ xuống trang viện. Phong huynh, Vũ Nhi đan điền có vấn đề, huynh phải giúp ta tìm ra giải pháp. Tần Đức nhìn sang người trung niên, lo âu nói. Phong Ngọc Tử nhìn sang Tần Đức, trong lòng đã tự nhiên đã hiểu rõ sự tình của hảo bằng hữu. Chỉ thở dài hai chấm. Vương gia, tại hạ đã nói rồi, Vũ Nhi tại đan điền thập phần quái dị, hiện tại tu luyện nội công căn bản không có một tia hy vọng. Đã không thể tích tụ nội lực thì tự nhiên cũng không thể tu luyện nội công. Đan điền căn bản là do thiên sinh, trong hàng vạn người cũng không thể tìm được một người thứ hai nào như vậy. Phong Ngọc Tử, ta thật sự không thể tìm ra giải pháp. Nghe lời đó, Tần Đức từ từ ngồi xuống trầm tư hồi lâu. Phụ vương, nội lực là gì? Đan điền không thể tích tụ nội lực là gì? Những vị lão sư lúc nãy cũng nói đến việc này, điều đó có nghĩa gì? Hài tử 6 tuổi Tần Vũ hai mắt nghi hoặc hỏi phụ thân. Lúc trước nó đã hỏi nhưng không được trả lời. Tần Đức trong lòng chỉ biết cười khổ, ngoài miệng nhẹ nhàng nói hai chấm. Vũ Nhi, con hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng phải con đang rất vui sao? Không phải học nữa, con có thích trở về Vân Vũ Sơn Trang không? Tần Vũ nhất thời mắt sáng lên như ngọc trong đêm, phấn chấn nói hai chấm. À, con không phải học những quyển sách khô khan đó nữa sao? Về Vân Vũ Sơn Trang con thích ôn tuyền, suối nước nóng. Ở đó con còn thích ngắm sao, ngắm cảnh mặt trời mọc. Tần Đức cười đáp hai chấm. Tốt, tốt lắm Vũ Nhi, con thích là tốt rồi. Cha sẽ cho người đưa con về Vân Vũ Sơn Trang. Cả nghìn tinh binh ở đó đều do con sai bảo. Nếu như con muốn gì thì có thể trực tiếp nói với Liên Gia Gia Vân. Tuyệt quá. Hoà, Vân Vũ Sơn Trang là của con rồi. Con có thể ngâm mình trong suối nước nóng cả ngày. Sẽ tuyệt lắm đây. Tần Vũ hưng phấn nói, sắc mặt hồng lên. Trên mặt Tần Đức là một nụ cười hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh, có điều Tần Vũ không thể phát hiện được. Con thích là được rồi. Vũ Nhi, trước tiên con phải ngủ một giấc đã, khi nào đến Vân Vũ Sơn Trang thì Liên Gia Gia sẽ gọi con dậy. Tần Đức cười nhẹ và xoa đầu Tần Vũ. Phụ vương tái kiến, Phong bá bá tái kiến. Tần Vũ vẫy hai tay trực tiếp chạy thẳng về phòng mình. Tần Đức nhìn Tần Vũ vào phòng rồi, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị rồi chuyển thân, hóa thành một đạo bóng mờ rồi biến mất trong hậu viện. Phong Ngọc Tử tựa như đã quen nên không hề tỏ ra ngạc nhiên. Trong mật thất của Vương Phủ có ba người là Tần Đức, Phong Ngọc Tử và một hắc y thư sinh tay cầm chiếc phiến. Vương gia, người thực sự đã quyết định rồi chứ? Hắc y thư sinh nhìn Tần Đức nghi hoặc hỏi. Tần Đức gật đầu đáp hai chấm. Vũ Nhi không thể trở thành người lãnh đạo, và cũng không thể trở thành cao thủ cấp tiên thiên. Nó lại không hứng thú lĩnh hội tốt những gì được dạy dỗ. Đan điền quái gì của nó? Ai? Điều ta có thể làm cho nó có lẽ chỉ là cuộc sống khoảng 10 năm vui vẻ yên bình. Đợi chúng ta bắt đầu đầu kế hoạch cuối cùng, Vũ Nhi nó sẽ không thể có những ngày yên ổn. Phong Ngọc Tử suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói. Vương gia, kế hoạch này thực sự phải thực hiện sao? Người phải biết rằng khi chúng ta thực hiện kế hoạch sẽ không thể biết được kết quả sẽ ra sao. Phong Ngọc Tử hỏi lại một lần nữa. Tần Đức thần sắc tức thời nghiêm túc, trong mắt hàn quang chớp động. Ta không quản, bất kể là vì tổ tiên Tần gia chúng ta hay là vì Tĩnh Di, kế hoạch này vẫn nhất định phải được thực hiện. Tĩnh Di lưu lại cho ta ba nhi tử, tuy nhiên Vũ Nhi đan điền có vấn đề, nhưng Phong Nhi và Chính Nhi một văn một võ, khả dĩ có thể thành đại sự. Từ Nguyên đệ nhất án kỳ đã bắt đầu triển khai chưa? Hắc y thư sinh Từ Nguyên hạ phe phẩy quạt nói hai chấm. Vương gia yên tâm, mọi việc nhất thiết đều trong tầm kiểm soát. Tốt, rất tốt. Tần Đức trong mắt phát xuất một tia sát khí kinh nhân. Trấn Đông Vương Tần Đức ở tại Tiềm Long Đại Lục. Tiềm Long Đại Lục diện tích rất lớn, cho đến giờ vẫn chưa ai có thể hiểu hết được. Phía đông của Tiềm Long Đại Lục là hồng hoang vô biên. Trong vùng hồng hoang là núi non trùng điệp, cây cối dày đặc, trong đó có vô số yêu thú. Càng đi sâu vào trong thì yêu thú càng lợi hại. Đó là nguyên nhân khiến thượng tiên trên Tiềm Long Đại Lục không thể thăm dò toàn bộ vùng hồng hoang vô biên. phía tây của Hồng Hoang vô biên có ba quốc gia lớn: Sở Vương Triều, Minh Vương Triều, Hán Vương Triều. Ba đại vương triều nhân khẩu tổng cộng gần 100 ức. 1 ức bằng 100 phẩy nghìn. Diện tích rộng lớn khiến người ta phải kinh hãi. Trong ba vương triều thì Sở Vương Triều là cường đại nhất. Trong Sở Vương Triều có một gia tộc tách riêng độc lập là Tần Gia. Tần Gia chiếm cứ 3 quận Đông Vực trong 12 quận của Sở Vương Triều. Tại 3 quận Đông Vực gần Hồng Hoang vô biên, Tần Gia truyền qua hơn 100 năm tại 3 quận Đông Vực căn cơ vô cùng thâm hậu. Cho dù là hoàng đế của Sở Vương Triều đích thân đối phó thì cũng thập phần gian nan, bởi vì Tần Gia có một binh chủng đặc thù là Liệt Hổ Quân. Liệt Hổ toàn thân xích hồng, thân hình to lớn, chính thì Lão Hổ. Phương pháp nuôi dưỡng Liệt Hổ trên quy mô lớn chính là điều cơ mật trọng yếu hạng nhất của Tần Gia. Tần Gia nắm trong tay 60 vạn đại quân, trong đó có 5 vạn Liệt Hổ quân. Mỗi chiến sĩ trong Liệt Hổ quân đều cưỡi Liệt Hổ khi ra trận. Liệt Hổ có lực công kích kinh thế hãi, nhân thêm vào chiến sĩ phía trên phối hợp có thể quét sạch mọi chướng ngại vật. Duy chỉ 5 vạn Liệt Hổ là có thể sử dụng hổ hống, khả na ngơ này có thể triệt hạ hoàn toàn sĩ khí quân địch. 5 vạn Liệt Hổ quân có thể tiêu diệt hơn 10 vạn đại quân kỵ binh phổ thông. Tiềm Long đại lục vũ lực cực cao, ba quốc gia lớn đều có các tu tiên giả trấn quốc. Mỗi tu tiên giả tồn tại trong mắt phàm nhân đều tựa như thần tiên. Phi kiếm xuất ra có thể lấy đầu người ngoài 100.000 dặm. Ngự kiếm phi hành bay lên đến tận 9 tầng trời. Chẳng phải là khả năng của thần tiên sao? Vân Vũ Sơn Trang ngự tại Đông Lam Sơn. Đông Lam Sơn cao hơn 3.000 thước, là một ngọn núi rất cao. 2 năm sau, lúc này Tần Vũ đã 8 tuổi và cũng cao lên nhiều. Trong mắt hiện lên vẻ trí tuệ, tuy nhiên sâu trong đó lại ẩn chứa chút u buồn. Tần Vũ đang một mình đi trên sơn đảo, trên vai là một con ưng đen. Tiểu Hắc, đã qua 2 năm rồi nhỉ, suốt 2 năm phụ vương chỉ ghé qua thăm ta đúng một lần. Tần Vũ cắn hai môi, quay sang Hắc ưng nói. Con ưng nhỏ này 1 năm trước Tần Vũ du lãm Đông Lam Sơn đã phát hiện ra. Tiện thể bên thân có ưng đái nên kết bạn với nó. Tần Vũ thực sự rất cô độc. 6 tuổi trở về trước còn có phụ thân bầu bạn, 2 năm gần đây kể từ khi 6 tuổi chỉ nhìn thấy phụ thân đúng một lần. Hắc ưng vỗ cánh, lông vũ bay vào mặt Tần Vũ khiến nó nhất thời nở một nụ cười. Đi được một đoạn, Tần Vũ đột nhiên nhìn thấy phía trước có một rừng phụ. Phụ nữ có mang gánh một gánh củi đang khó khăn đi tới. Liền quay sang Hắc ưng nói 2. Tiểu Hắc, chúng ta tới giúp A-di kia nhé. Hắc ưng tức thì vỗ cánh, rời khỏi vai Tần Vũ. Tần Vũ nhanh chóng chạy về phía rừng phụ nọ. A-di, A-di để cháu gánh củi giúp cho. Tần Vũ hướng về phía phụ nhân nọ nói. Phụ nhân nghe thấy thanh âm bèn nhìn lại bó củi trên vai. Đưa tay áo lên lau mồ hôi rồi nhìn sang tiểu hài đồng Tần Vũ. Cười nói 2. Tiểu Hoa Nhi, cảm ơn cháu. Ai gì có thể mang được. Chỉ còn 1 dặm nữa là đến tiểu thôn rồi, nói rồi xốc lại bó củi trên vai rồi tiếp tục đi tới. Tiểu Hoa Nhi, cháu không còn nhỏ nữa, cháu đã 8 tuổi rồi, bó củi đó cháu có thể mang được. Tần Vũ nhìn sang rừng phụ, đột nhiên giành lấy bó củi rồi vác lên vai. Bó củi đối với người bình thường thì không nặng lắm, nhưng với một hài tử mới 8 tuổi thì đúng là rất nặng. Chỉ là Tần Vũ tại Vân Vũ Sơn Trang thường ngâm mình trong suối nước nóng nên thân thể cường tráng không giống như những đứa trẻ 8 tuổi khác. Ngang nhiên vác bó củi trên vai. A-di nhìn xem cháu có thể mang được đúng không? Hà, A-di không được gọi cháu là Tiểu Hoa Nhi nữa nhé. Tần Vũ đắc ý nói, không kể trên mặt mình có dính một vết nhỏ. Phụ nhân nọ cười nói 2. Khí lực quả không nhỏ. Bất quá còn 1 dặm nữa, Hoa Nhi cháu sẽ không chịu được đâu. Thôi nhường lại để A-di còn đi tiếp. Ai nói cháu không thể chịu đến cùng. Tần Vũ nhìn rừng phụ, hất tay một cái rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Đang đi bỗng nhiên quay đầu lại nói 2. A-di, cháu đã lên Đông Lam Sơn nhiều lần rồi. Được biết là ngoài một tiểu thôn trang ra thì không có nơi nào khác. Chắc chắn là nơi đó đúng không? Nhanh lên nào, A-di đừng để cháu phải chờ đó. Phụ nhân nọ bật cười 2. Hai tử này, không biết là con nhà ai. Có đứa con thế này cha mẹ nó hẳn phải hạnh phúc lắm. Tần Vũ mang bó củi trên vai bắt đầu cảm thấy khó khăn. Sau khi đi được một đoạn đường nó cảm thấy hai chân như nhũn ra. Có thể thượng sơn, sau lưng lại mang một bó củi thì thân thể Tần Vũ quả thật cường tráng. Bất quá nó mới chỉ là đứa trẻ 8 tuổi. Một lúc sau, hai chân của Tần Vũ đột nhiên khuỵu xuống. Oa nhi, phụ nhân kêu thất thanh. Cháu không sao đâu, chuyện này bình thường thôi. Tần Vũ quay đầu lại cười nói, trong ngữ khí phảng phất như là một đại lực sĩ. Nhưng sơn đảo gồ ghề, Tần Vũ lại va phải một hòn đá, không trụ được nên ngã xuống. Rầm, Tần Vũ toàn thân đập xuống đất, dường phụ tại vội vàng đi tới, nhặt những phiến gỗ lên và giúp Tần Vũ đứng dậy. Tần Vũ mồ hôi nhễ nhại trên mặt đầy đất. Tần Vũ buồn phiền nhìn phụ nhân nói hai chấm, a đi kỳ thật. Cháu có thể mang được, chỉ là vấp phải hòn đá nên mới ngã. Cháu giỏi lắm, A-di biết là cháu có thể mang được, nhưng thôn trang đã ở phía trước rồi, cảm ơn cháu. Phụ nhân thu lại bó củi nhìn thấy Tần Vũ mặt dính bẩn bèn lau mặt cho nó. Kiểm tra kỹ càng không thấy nó bị thương bèn bắt nó phải hứa sẽ về ngay nhà. Thấy Tần Vũ gật đầu đáp ứng mới quay về thôn trang. Tần Vũ nhìn thôn trang còn cách hơn trăm bộ về phía trái. Lắc đầu nói hai chấm. Tiểu Hắc, chúng ta phải tìm đường khác thôi, rồi cười nói hai chấm. A-di đã nghỉ ngơi được một lát, chắc đã có thể về làng được rồi. Tần Vũ nở một nụ cười trong lòng rất vui vẻ. Từ một nơi bí mật gần đó, ba bóng nhân ảnh nhìn nhau. Họ chính là ba cao thủ ngầm đi theo để bảo hộ Tần Vũ. Tần Vũ chính là nhi tử của Trấn Đông Vương, đường đường Tam Điện Hạ. Làm sao có thể để nó đi một mình trên núi thế này được? Tam Điện Hạ chỉ là một hài tử, tâm tư lương thiện. Sao vương gia lại để Tam Điện Hạ một mình tại Vân Vũ Sơn Trang nhỉ? Đã 2 năm trôi qua rồi. Mỗi lần nhìn bóng dáng Tam Điện Hạ ngồi cô độc trong gió lạnh ban đêm, lòng ta lại cảm thấy khó chịu. Một nhân ảnh thở dài nói. Một nhân ảnh khác gật đầu tiếp hai chấm. Mỗi lần Tam Điện Hạ nhìn lên bầu trời đêm, thần tình đó khiến tim ta đau nhói. Vương gia, ai? Tóm lại, chắc vương gia có việc cần làm chúng ta không thể hiểu được. Việc chúng ta cần làm là phải tập trung bảo vệ Tam Điện Hạ. Đột nhiên, tại sơn đảo xuất hiện một đại hán hung mãnh phi thường, nhãn thần sắc như dao cưới trên xích hồng sắc lão hổ phóng tới. Vừa nhìn thấy Tần Vũ từ xa đã cao giọng nói hai chấm, Tam Điện Hạ, Đại Điện Hạ và Nhị Điện Hạ tới. Đại ca và Nhị ca đã tới. Tần Vũ hai mắt hưng phấn, lập tức chạy tới chỗ đại hán, trèo lên trên lưng hổ cấp thiết thúc sụp hai chấm. Vương thúc, nhanh lên, chạy nhanh lên về Vân Vũ Sơn Trang nào. Đại hán nọ giữ lấy Tần Vũ, sau đó điều khiển liệt hổ cấp tốc hạ sơn, để lại sau lưng một đám bụi mù mịt. Chương 02 quyết tâm. Vân Vũ Sơn Trang tỏa lạc tại Đông Lam Sơn. Bên ngoài luôn có một đội dũng sĩ dũng mãnh ngày đêm bảo hộ Sơn Trang, nhưng những cao thủ ẩn mặt bên trong thì ngoại nhân căn bản không thể biết được. Hơn nữa Vân Vũ Sơn Trang là Sơn Trang của Trấn Đông Vương, chỉ có ai chán sống mới có ý định xâm phạm. Tại đại môn của Vân Vũ Sơn Trang có hai đại hán dũng mãnh như sư tử, toàn thân mặc hắc sắc chiến giáp đứng tại lối vào. Ánh mắt họ loang loáng lướt qua xung quanh hiện lên vẻ ngạo khí. Trên thân thể họ tự nhiên phát tán sát khí. Quả đúng là thứ sát khí chân chính của những chiến sĩ tài năng đã kinh qua huyết chiến nơi xa trường hôn đúc mà thành. Tam Điện Hạ, hai hắc giáp chiến sĩ đột nhiên quỳ xuống cung kính nói. Tần Vũ vừa từ trên lưng hổ hạ xuống, hắc ưng đậu trên vai. Tần Vũ thời khắc đó rất hưng phấn và cao hứng, liền nhanh chóng chạy vào trong đại môn, đồng thời quay sang hai vị chiến sĩ cười hi hi nói hai chấm. Hai vị thúc thúc, nhanh đứng lên nào. Hai hắc giáp chiến sĩ đứng dậy. Nhìn bóng thân ảnh nhỏ bé của Tần Vũ chạy vào trong trang viện, trong mắt hiện lên một tia quan ái. Hi hi, ta chắc chắn là đại ca và nhị ca đang ngâm mình ở ôn tuyền. Tần Vũ căn bản không cần nghĩ nhiều, trực tiếp nhắm ôn tuyền ở tây uyển của Vân Vũ Sơn Trang chạy tới. Miệng lẩm bẩm hai chấm. Hà hà, hai vị ca ca tới Vân Vũ Sơn Trang, chưa được sự đồng ý của gia chủ đã tự động tiến nhập ôn tuyền. lát sau Tần Vũ đã tới Tây Uyển trong sơn trang. Tần Vũ xoa hai tay, đột nhiên đưa tay phải lên chỉ thẳng vào hai bóng người ở trong ôn tuyền, ra giọng phẫn nộ nói hai chấm: các ngươi giỏi thật, chưa thèm hỏi ý kiến bổn trang chủ đã tự động tiến nhập ôn tuyền trọng địa. À, Tần Vũ đang cao hứng nói đột nhiên bị một cánh tay kéo xuống, đồng thời thân hình bất ổn chúi thẳng vào ôn tuyền. Để chưa cởi y phục đâu, à. Tần Vũ hét lên thất thanh, chỉ thấy ầm một tiếng đã ngã vào ôn tuyền làm cho nước bắn lên tung tóe. Hắc ưng trên vai Tần Vũ hoảng loạn vỗ cánh bay lên cũng bị nước từ ôn tuyền bắn vào chút ít. Suýt nữa thì từ hùng ưng biến thành một con gà mắc mưa. Hắc hắc, Tần Vũ đệ không phải định làm cho hai vị đại ca, nhị ca chúng ta sợ chết khiếp đấy chứ. Ta nghe mà cứ tưởng thật. Nhị ca và đại ca thì vất vả cả ngày, còn Tần Vũ đệ thì suốt ngày vui vẻ ngâm mình trong ôn tuyền. Hơn nữa lại là ôn tuyền của Vân Vũ Sơn Trang nữa cơ đấy. Một vị thiếu niên phẫn nộ đáp trả nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia vui vẻ. Phi Tần Vũ phun ra một ngụm nước, toàn thân ướt đẫm, tức giận nhìn sang thiếu niên. Nhị ca, để biết đúng là huynh làm mà. Chỉ có huynh mới kéo để xuống nước, đại ca không đời nào làm như vậy cả. Tần Vũ cởi bỏ y phục chỉ để lại một cái quần ngắn khi ngâm mình trong ôn tuyền, nhìn sang nhị ca Tần Chính. Để nói đến đại ca hả? Ha ha, huynh ấy đang ngủ đó. Tần Chính cười ha hà nói: nhị đệ, để nghĩ rằng đại ca ta như lão chư, chỉ biết ăn và ngủ thôi phải không? Bên cạnh ôn tuyền chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn đang lười biếng mở mắt nhìn Tần Chính hỏi. Đoạn quay sang Tần Vũ nói hai chấm: tiểu Vũ, ôn tuyền tại Vân Vũ Sơn Trang quả nhiên thần hiệu. Ngâm mình trong đó khiến huynh cảm thấy toàn thân thư thái. Nếu để chịu khó ngâm mình trong đó hàng ngày thì toàn thân để cũng sẽ tráng kiện như huynh. Thiếu niên đó chính là đại ca Tần Phong của Tần Vũ. Niên kỷ là 16 nhưng vì tu luyện võ đạo nên phảng phất trông như thiếu niên đã 18 tuổi. Đại ca Tần Phong là người mà Tần Vũ rất sùng bái. Đã một lần nó tận mắt nhìn thấy đại ca một quyền xuất ra đã khiến một khối gỗ to lớn tan thành bụi phấn, khiến Tần Vũ rất hâm mộ. Nghe thấy đại ca nói rằng ôn tuyền thần hiệu, Tần Vũ tiến sâu hơn để nước ngập hơn ngực chỉ lộ đầu lên. Đắc ý nói hai chấm: đúng vậy, ôn tuyền tại Vân Vũ Sơn Trang quả thật thần hiệu đúng như huynh nói vậy. Hà không cảm ơn trang chủ là đệ đệ của huynh đi à, tiểu tử này. Đại ca Tần Phong và nhị ca Tần Chính đều mỉm cười. Tần Vũ và hai vị thân sinh ca ca đã không gặp nhau một thời gian dài. Từ khi tất cả đều chỉ mới là những đứa trẻ. Bất quá Tần Phong và Tần Chính rất quý Tần Vũ. Đối với vị thân sinh đệ đệ này, Tần Chính và Tần Phong thập phần sủng ái. Cùng cảnh không có mấu thân, tự nhiên họ rất quan tâm đến đệ đệ. Đùa giỡn hồi lâu, Tần Vũ mới chịu ngồi yên trong lòng của ôn tuyền. Tần Phong và Tần Chính cũng ngồi xuống. Phụ vương, Tần Phong tựa hồ như phát hiện bản thân đã lỡ lời, tức thì nói: kỳ thật không có gì cả, chỉ là quân đội tạm thời không có việc gì cả nên phụ vương đã cho phép huynh đến đây. Huynh giữa đường gặp nhị đệ nên đã đi cùng đệ ấy đến đây. Tần Chính gật đầu quay sang Tần Vũ cười nói hai chấm: đệ chắc không biết lần này huynh về đây là có thời hạn. Bất quá sau khi nghỉ ngơi cả nửa ngày trời đã đến lúc phải quay về. Huynh cũng vậy, huynh phải đi cùng nhị đệ. Tần Phong hối lỗi nói: ôi, chỉ có nửa ngày thôi. Tần Vũ lên tiếng nói giọng điệu có phần thất vọng, vẻ hưng phấn hoàn toàn biến mất. Tần Vũ có ba thân nhân chính là phụ thân và hai vị ca ca. Phụ thân thì bận rộn, hai năm nay chỉ đến thăm nó đúng một lần. Khó khăn lắm mới thấy mặt hai vị ca ca nhưng sau nửa ngày đã lại một thân một mình. Có lẽ chỉ còn tiểu hắc trên vai làm bạn. Tần Phong và Tần Chính nhìn nhau trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Đại ca, phụ vương phải đến hồng hoang vô biên chẳng phải là không dạy được huynh nhiều về cách điều binh. Tần Vũ đột nhiên cười đoạn tiếp tục hỏi hai chấm: để biết phụ vương điều binh vô cùng lợi hại. Liên gia gia thường kể với đệ. Đúng vậy, phụ vương cầm quân đích thực rất lợi hại. Huynh đã theo phụ vương tiến hành quân kỳ diễn luyện cũng được dạy dỗ hơn nửa năm, tạm đáp ứng được yêu cầu của phụ thân. Tần Phong tựa như đang hồi tưởng lại khi đó, bất giác nói hai chấm: phụ thân điều binh thật sự lợi hại phi thường. Đại ca, Tần Chính nhìn vào mắt Tần Phong, Tần Phong đột nhiên hiểu ra, chỉ cười khổ biết bản thân mình đã lỡ lời. Tần Vũ tựa hồ như không để ý đến những điều đó, trên thần sắc hưng phấn liên tục hỏi Tần Chính, Tần Phong về sự tình của họ thời gian đã qua. Ba huyên để trong ôn tuyền hàn huyên cho đến khi bóng tối buông xuống, đã đến lúc Tần Phong và Tần Chính phải ra về. Bên ngoài Vân Vũ Sơn Trang, Tần Vũ mặc cẩm bào đen, nhìn sang Tần Phong và Tần Chính hai vị ca ca vẫy vẫy tay. Đại ca nhị ca tái kiến. Trong mắt Tần Vũ tựa như sắp khóc. Tần Phong và Tần Chính quay đầu lại cười với Tần Vũ. Hai người cưỡi liệt hổ, phía sau là trăm tinh binh khởi hành, chỉ một lát sau là thân ảnh biến mất trên sơn đảo. U ô dưới sơn đảo, Tần Phong và Tần Chính cưỡi liệt hổ song hành cùng nhau. Đại ca, huyên cũng thấy đấy, Tiểu Vũ tâm tính không hợp với việc bày mưu tính kế và quyền mưu chi thuật. Lại vì đan điền có vấn đề nên đã vô pháp tu luyện thành võ tướng. Như vậy, văn võ đều bất thành. Phụ vương lại tập trung hết tinh lực vào việc quân, Tiểu Vũ cả năm hiếm khi gặp phụ vương, bản thân rất cô độc. Huyên nói phụ vương cùng huyên diễn luyện quân kỳ đến cả nửa năm, Tiểu Vũ sẽ cảm thụ thế nào? Tần Chính nhìn sang Tần Phong nói, thần sắc hiển nhiên rất không vui. Tần Phong cười khổ nói hai chấm, nhị đệ, là huyên nhất thời không chú ý, bây giờ rất hối hận. Thần sắc Tần Phong đột nhiên lạnh lùng nói hai chấm, nhị đệ, Tiểu Vũ thiên sinh đan điền đã có vấn đề, văn võ đều bất thành, không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Chúng ta phải là người bảo hộ hảo Tiểu Vũ, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào khinh thường. Bất cứ kẻ nào dám khinh thường Tiểu Vũ, để nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả một cái giá cực đắt. Trong mắt Tần Chính hiện lên một tia hàn quang. Hai huyên đệ cùng với hộ vệ phía sau từ từ rời khỏi Đông Lam Sơn, nhắm Viêm Kinh thành thẳng tiến. U ồ đêm đã khuya trên Đông Lam Sơn, từng đợt hàn phong thổi tới, một bóng dáng nhỏ bé đứng đó, trên vai là một con hắc ưng. Tần Vũ ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, trong mắt hiện lên vẻ thành thục so với lứa tuổi. Chỉ một mình đọc sách tại thư phòng, hoặc giả chỉ một mình lặng lẽ suy nghĩ, điều đó làm cho tư duy của Tần Vũ vượt xa một hài tử mới chỉ 8 tuổi tiểu hắc. Tần Vũ đột nhiên gọi nhưng mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắc ưng trên vai Tần Vũ động đậy, hai mắt chuyển động không hiểu tiểu chủ nhân gọi nó vì việc gì. Trên mặt Tần Vũ đột nhiên hiện lên một nụ cười hạnh phúc hai chấm. Tiểu hắc, ngươi có biết không, phụ vương thường bên cạnh ta, đối với ta thập phần quan ái. Sau khi mời 12 vị lão sư tới, phụ vương đã để ta học tập với 12 lão sư. Tuy ta không thích học những thứ đó nhưng bản thân vẫn nỗ lực tự học để có thể làm phụ vương vui lòng. Năm 6 tuổi ta đã biết đọc, phụ thân cũng gọi ta là thần đồng, nhưng sau đó thì... Tần Vũ trầm mặc không nói tiếp. Lúc 6 tuổi ta vẫn nhớ rõ, tại U Tính tiểu viện trong vương phủ bị 12 lão sư đã nói rằng ta không thể trở thành người có địa vị lãnh đạo. Sau đó Phong Bá Bá lại nói đan điền ta có vấn đề, không thể tích tụ nội lực nên không thể tu luyện võ công. Sau khi ta tới Vân Vũ Sơn Trang thì phụ vương không hề đến thăm, không quan tâm đến ta. Ta lúc đó vẫn không hiểu đan điền là gì, địa vị lãnh đạo là gì, chỉ nghĩ là phụ vương cho ta tới đây để du ngoạn. Nhưng Tần Vũ cắn hai môi, trong mắt hiện vẻ u buồn hai chấm. Đã 2 năm rồi, ta cũng đã có lần tò mò hỏi vương thúc thúc đan điền và người có địa vị lãnh đạo là gì. Ta nghĩ ta cũng đã minh bạch được vì sao phụ thân không cho ta biết nguyên nhân. Tần Vũ lại trầm mặc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Ta thực sự không thích quyền mưu chi thuật trong sách. Thật ra ta đã cố ép bản thân mình học. Ta rất muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt phụ vương, muốn phụ vương tự hào vì ta, nhưng thực sự ta không đủ thâm độc để thực hiện những âm mưu trong sách. Ai? Ta đã cố gắng ép bản thân học những thứ đó, nhưng những gì mà ta cần biết là tâm kế mưu huyền thuật ta lại không thể đạt sơ. Sơ. Quy. Quy. U. O. Cơ. Con không thể đạt được, phụ vương, con không thể đạt sơ. Sơ quy quy u o cơ. Tần Vũ khóc thầm, thân thể khẽ run lên. Bên cạnh tiểu hắc nhìn sang Tần Vũ, dùng đôi cánh của nó chạm vào mặt Tần Vũ. Tần Vũ nhìn lên hắc ưng trên vai mình, ôm lấy hắc ưng và để nó trong lòng mình. Hắc ưng yên lặng ở trong lòng Tần Vũ, tựa hồ như hiểu được tâm tình của tiểu chủ nhân hai chấm. Tiểu hắc, ta thật sự rất muốn phụ vương khen ngợi, muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt phụ vương. Ta thực sự rất muốn. Tần Vũ giọng ngày càng nhỏ dần. U tại nơi bí mật, ba cao thủ đang âm thầm bảo hộ Tần Vũ trong lòng cũng cảm thấy ngậm ngùi. Đột nhiên, một đạo tinh quang phá không gian nhất thời từ trong không trung xuất hiện, quang mang chói mắt. Lưu tinh mang ánh sáng siêu việt áp hết tất cả các ngôi sao khác. Lưu tinh, Tần Vũ hai mắt sáng lên. Tức thì thả tiểu hắc khỏi lòng, nhanh chóng nhắm mắt hai tay chắp lại phía trước hai chấm. Xin hãy để phụ vương quan tâm đến ta như người đối đãi với đại ca và nhị ca. Hãy đánh ta, trừng phạt ta đi, ta không quản, ta sẵn sàng chấp nhận mọi giá. Tần Vũ chậm chậm mở mắt, nhìn Lưu Tinh lúc này đã tới nơi cuối chân trời. Phụ vương năm đó đã nói, nếu khấn nguyện điều gì khi Lưu Tinh xuất hiện thì việc đó sẽ trở thành hiện thực. Phụ vương không khi nào lừa ta, nhất định việc đó sẽ trở thành hiện thực. Nhìn lên bầu trời đầy sao, nét mặt Tần Vũ hiện lên vẻ kiên định. Đột nhiên trong lòng Tần Vũ lóe lên một ý nghĩ. Tần Vũ trong mắt hiện lên tia phấn chấn, vỗ vỗ đầu mình nói hai chấm. À, mình thật là ngốc quá. Văn không thể thành công còn võ thì thế nào. Vương Thúc đã nói trong thiên hạ tâm pháp nội công có vô số, chẳng lẽ không thể tìm được một loại phù hợp với đan điền của mình? Không cần phải nghĩ nữa, chẳng nhẽ luyện võ công nhất định phải luyện nội công? Tần Vũ hoàn toàn mới chỉ là một hài tử mới 8 tuổi, nhưng vì chỉ có một thân một mình nên thường đọc sách, tâm trí thành thục hơn hẳn những đứa trẻ khác. Trong quá khứ Phong Ngọc Tử từng nói đan điền nó có vấn đề không thể tu luyện, khiến nó hình thành tư duy như vậy. Thời khắc này đột nhiên tỉnh ngộ, đan điền quái gì thực sự không thể tu luyện võ công. Ai già thời gian còn dài, chỉ cần ta nỗ lực giống như phụ vung từng nói thì chắc chắn sẽ thành công. Tần Vũ gật đầu tự đồng ý với những lời mình nói, trong mắt có một sự tự tin vô tả, thể hiện một sự quyết tâm vô cùng kiên định. Tiểu hắc, chúng ta phải quay lại sơn trang. Tần Vũ nói trong lòng có mục tiêu nên thực sự đã có thay đổi. Hắc ưng đậu lên vai Tần Vũ vô cùng cao hứng, liên tục huyết sáo, vừa đi vừa nhún nhảy trên đường về Vân Vũ Sơn Trang. Lúc đó ba bóng nhân ảnh xuất hiện, biến thành ba bóng mờ nhắm hướng Tần Vũ đuổi theo. Chương 03 Dạ Đàm. Là ai? Một hắc giáp chiến sĩ của Vân Vũ Sơn Trang lạnh giọng hỏi. Người hắc giáp chiến sĩ còn lại mắt hướng về bóng người phía xa. Lúc hai hắc giáp chiến sĩ nhìn rõ người tới, không ngờ là Tam Điện Hạ Tần Vũ. Trong lòng thất kinh, vội vàng quỳ xuống cung kính chào Tam Điện Hạ. Tần Vũ gật đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt sáng lên, gương mặt hồng hào nói hai chấm. Hai vị mau đứng dậy đi. Nói xong cười với hai hắc giáp chiến sĩ rồi vội vã đi vào trong Vân Vũ Sơn Trang. Hai hắc giáp chiến sĩ nghi hoặc nhìn theo bóng Tần Vũ. Tam Điện Hạ thượng sơn để ngắm sao trời, thường tới canh hai mới quay về, sao bây giờ đã về rồi nhỉ? Hắc giáp chiến sĩ bên trái nghi hoặc hỏi. Hắc giáp chiến sĩ bên phải cũng mê hoặc gật đầu, hiển nhiên cũng không rõ nguyên nhân. U-ô Liên Ngôn chính là người được Tần Vũ gọi là Liên Gia Gia. Liên Ngôn là một lão nhân ở Tần Gia, đến như đương kim trấn Đông Vương Tần Đức cũng do một tay ông ta nuôi nấng. Liên Ngôn tại Tần Gia rất có ảnh hưởng. 2 năm trước Tần Đức đã bảo Liên Ngôn tới Vân Vũ Sơn Trang để chiếu cố cho Tần Vũ. Tần Vũ như một cơn gió trực tiếp nhằm thư phòng của Liên Ngôn tiến tới. Đến bên ngoài phòng liền lập tức đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc cốc cốc cốc. Liên Gia Gia mau mở cửa. Là Tiểu Vũ đây, con có điều khẩn yếu cần hỏi. Gia Gia mau mở cửa, Tần Vũ cấp thiết gọi. Một lát sau trong phòng phát ra ánh đèn hai chấm. Tiểu Vũ đó à, Gia Gia vừa mới chợp mắt thì bị con đánh thức đó. Một âm thanh thân thiết vang lên, cửa phòng đã mở. Một lão nhân hiền hòa khoảng lục tuần, trên người khoác áo mỏng xuất hiện trước mắt Tần Vũ. Ai chà, Tiểu Vũ có chuyện gì vậy con? Sao con lại mồ hôi mồ cây nhễ nhại thế này? Liên Ngôn nhìn sang Tần Vũ. Tần Vũ muốn nói gì đó, nhưng vì vừa gắng sức chạy đến đây nên giờ thở không ra hơi. Liên Ngôn thấy vậy bèn nói hai chấm, lại đây trước tiên vào phòng đã rồi nói tiếp. Vừa nói vừa kéo Tần Vũ vào trong phòng. Hai người vào phòng bèn ngồi xuống ghế. Không phải vội, có chuyện gì chờ cho bình tĩnh rồi hãy nói. Liên Ngôn nhìn sang Tần Vũ nói. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu. Sau đó quay sang Liên Ngôn. Giọng nói thập phần kiên định hai chấm. Liên ra ra. Con phải tu luyện. Tu luyện. Liên Ngôn hơi kinh ngạc. Sau đó nở một nụ cười nói hai chấm. Tiểu Vũ à. Sao tự nhiên con lại nghĩ đến việc tu luyện? Tần Vũ hơi khựng lại. Sau đó hào hứng nói hai chấm. Không có gì cả. Chỉ là con nhìn các vị thúc thúc trong sơn trang ai cũng lợi hại cả. Nên muốn tu luyện võ công. Liên ra ra con có thể tu luyện võ công không? Đối với khát vọng được phụ thân yêu quý vốn chôn vùi tại nơi sâu nhất trong tâm linh, Tần Vũ tưởng chừng như đã bị vùi lấp trong tâm tưởng. Về sau phải nỗ lực không ngừng. Vì giờ đây đã có mục tiêu để phấn đấu. Tiểu Vũ, con có biết võ công là gì không? Liên Ngôn không trả lời luôn mà chỉ hỏi lại. Tần Vũ lắc đầu nói hai chấm. Con chỉ biết là tu luyện võ công sẽ rất lợi hại. Những thứ khác con không rõ lắm. Hình như còn có cái gì gọi là nội công. Là một hài tử mới 8 tuổi, tuy đã đọc nhiều sách nhưng bản thân nó vẫn có nhiều thứ không thể biết. Vậy trước hết ta sẽ giảng lại tử tế cho con biết. Liên Ngôn cười nói. Tần Vũ tức thì hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào Liên Ngôn tập trung tinh thần lắng nghe. Trước tiên ta sẽ nói đến cao thủ. Cao thủ phân ra các cấp hậu thiên cao thủ, tiên thiên cao thủ. Hơn xa tiên thiên cao thủ chính là các thượng tiên. Liên Ngôn cười nói. Ngày nay hậu thiên cao thủ tại Tiềm Long Đại Lục nhiều như lá sừng, không thể đếm hết được. Còn tiên thiên cao thủ tính riêng Sở Vương Triều thôi đã có hơn 100 người. Cả 100 người. Tần Vũ cả kinh. Sở Vương Triều có hơn 4 triệu người. Làm sao lại ít tiên thiên cao thủ được? Chẳng nhẽ trong hàng nghìn hàng vạn người lại không có được một? Liên Ngôn thở dài nói hai chấm. Hậu thiên cao thủ nếu có B, H, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, cơ pháp tu luyện đúng đắn cũng khả dĩ có thể đạt được, nhưng để trở thành cấp tiên thiên cao thủ thì còn nhiều gian nan lắm. Để trở thành tiên thiên cao thủ thì phải đạt được hai yêu cầu hai chấm. Thứ nhất, phải đạt đến cảnh giới viên mãn của hậu thiên. Thứ hai, phải có những cảm ngộ về tự nhiên thiên đạo. Tần Vũ nhất thời nghi hoặc nói hai chấm, tự nhiên thiên đạo là cái gì vậy ra ra? Liên Ngôn liền cười xóa hai chấm. Tự nhiên thiên đạo chẳng là gì cả. Nhưng mỗi người đều phải tự bản thân lãnh ngộ. Không thể nói bằng lời. Có người đạt đến cảnh giới viên mãn của hậu thiên chỉ trong vòng 10 năm nhưng vì vô pháp cảm ngộ không thể đột phá được bước cuối cùng nên tự chung không thể trở thành tiên thiên cao thủ được. Một khi đã trở thành tiên thiên cao thủ thọ mệnh có thể là 500 năm. 500 năm cơ à? Tần Vũ há hốc mồm kinh ngạc. Liên Ngôn nhìn thấy biểu tình khả á đó lại cười nói hai chấm. Muốn trở thành tiên thiên cao thủ quả thập phần gian nan, bởi vì khi trở thành tiên thiên cao thủ tự nhiên có thể sống lâu. Thọ mệnh đến ngũ bách tuế. Tiên thiên cao thủ tu luyện tiên thiên chân khí bản chất khác hẳn với hậu thiên cao thủ, là hai đẳng cấp khác nhau hoàn toàn. A, Liên ra ra, phía trên tiên thiên cao thủ chẳng phải là còn thượng tiên sao, họ rất lợi hại đúng không? Tần Vũ hai mắt sáng lên. Tiên thiên cao thủ đã lợi hại như vậy, thượng tiên làm sao kém được? Thượng tiên có thể dễ dàng mà thành sao? Liên Ngôn thở dài nói. Thượng tiên đến hoàng đế gặp phải còn phải hành lễ gọi thượng tiên vô cùng kính trọng, vì dù là hoàng đế nhưng họ vẫn có thể bị thượng tiên lấy mạng. Thượng tiên có thể ngự kiếm phi hành cao đến 9 tầng trời, căn bản không phải là phàm nhân nữa. Cao đến 9 tầng trời. Trong lòng Tần Vũ tự nhiên xuất hiện một bức tranh mình chân đạp phi kiếm bay cao đến 9 tầng trời. Sự sảng khoái đó không thể mô tả được, nhưng trong lòng tiểu Tần Vũ đang liên tưởng rằng mình có thể trở thành thượng tiên. Cả Sở Vương Triều có gần 100 tiên thiên cao thủ, có điều cả 100 năm nay Sở Vương Triều không xuất hiện được một thượng tiên. hiện tại Sở Vương Triều có không quá 3 vị thượng tiên. Trong 3 đại thượng tiên thì có 2 vị đã trở thành thượng tiên từ hơn 300 năm trước. 300 trở lại đây trở thành thượng tiên thì có Phong Bá Bá của con. Phong Bá Bá. Tần Vũ nhớ lại Phong Bá Bá thân vận bạch y thường cưới hạ. Phong Bá Bá chính là thượng tiên. Liên Ngôn tiếp tục nói hai chấm, bất quá muốn trở thành thượng tiên thì tốt nhất là nên tới Hải Ngoại Tiên Đảo bái sư học nghệ. Hải Ngoại Tiên Đảo trừ thượng tiên của các nước, ai biết được là ở đâu. Những người bình thường nếu gặp mặt thượng tiên, họ có tư cách để hỏi lộ tuyến đến Hải Ngoại Tiên Đảo chăng? Dù cho biết được, thì Hải Ngoại Tiên Đảo ở rất xa Tiềm Long Đại Lục. Mỗi năm Tiềm Long Đại Lục có cả vạn người tìm đường ra Hải Ngoại Tiên Đảo mong bái sư học nghệ. Nhưng rời khỏi đất liền ra đại hải tất nhiên ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Nhìn người tài năng ra đi thì chỉ có một người có thể sống sót đến được Hải Ngoại Tiên Đảo. Liên Ngôn cảm thán nói. Tần Vũ tức thì hai mắt sáng lên hỏi hai chấm. Liên ra ra. Một năm có hơn 10 người đến được Hải Ngoại Tiên Đảo. Tại sao Tiềm Long Đại Lục lại có ít thượng tiên vậy? Theo như lý giải của Tần Vũ, một năm có 10 thượng tiên, tại sao Tiềm Long Đại Lục lại không nhiều thượng tiên? Toàn bộ Tiềm Long Đại Lục số thượng tiên đích thực rất nhỏ, trăm năm ngàn năm qua tổng lại chỉ có 10 vị. Cứ đến được Hải Ngoại Tiên Đảo là có thể trở thành thượng tiên chăng? Liên Ngôn lắc đầu nói, thượng tiên rất đặc biệt. Đâu phải ai ai cũng có khả năng tu luyện thành. Phải tu luyện đúng phương pháp. Cả ngàn người may ra mới có một người có tư chất tu luyện. À, không phải vậy chứ. Những người tới Hải Ngoại Tiên Đảo một năm chỉ có 10 người, cả trăm năm mới có thể tu luyện thành thượng tiên. Tần Vũ nhất thời cảm khái với sự khó khăn khi tu luyện thành thượng tiên. Liên Ngôn đột nhiên đứng dậy, nhìn ra ngoài song cửa sổ. Thượng tiên, đó chỉ là một danh từ thôi. Tại đại lục có vô số cao thủ phong cuồng, vô số cao thủ muốn trở thành thượng tiên. Phi kiếm xuất ra sát nhân ngoài ngàn dặm chẳng phải là thần thông sao? Liên Ngôn trong mắt có một tia khát vọng. Nhưng sau đó lại cảm thán nói hai chấm. Như phụ vương của con, thời khắc quan trọng cần có thượng tiên tương trợ. Nếu như quả thật thượng tiên tương trợ phụ vương con thì mục tiêu của phụ vương con có thể thực hiện. Tim Tần Vũ đột nhiên đập mạnh. Mục tiêu của phụ vương. Đồng thời một cỗ khí ấm áp lưu chuyển toàn thân, khiến Tần Vũ lập tức cảm thấy toàn thân sung mãn, liền nói, nếu như con tu luyện có thể trở thành thượng tiên, chắc chắn rằng phụ vương sẽ rất cao hứng. Lúc đó con có thể tương trợ phụ vương. Tưởng tượng rằng mình trở thành thượng tiên, bản thân có thể tương trợ phụ vương vương thì sẽ được phụ vương coi trọng. Khát vọng được phụ thân yêu mến biến thành ngọn lửa trong tâm của Tần Vũ. Vì phụ vương, ta nhất định sẽ trở thành thượng tiên. Tần Vũ cắn chặt môi, trong mắt hiện lên tia kiên định. Chương 04 phụ tử. Đêm đã khuya, ngoài phòng gió lạnh rít lên, nhưng trong phòng Tần Vũ toàn thân nóng bừng kích động. Liên ra ra, nói cho con biết tu luyện thế nào. Con phải tu luyện. Con nhất định tu luyện thành thượng tiên. Dù cho không thành được thượng tiên, cũng phải tu luyện thành thiên tiên cao thủ. Tần Vũ mắt sáng lên kiên định. Trong đầu Tần Vũ bắt đầu hiện ra cảnh tượng tương lai, hắn thậm chí còn tưởng tượng ra ánh mắt khen ngợi của phụ vương nhìn hắn. Hắn không cần gì khác, chỉ cần tình cảm của phụ thân. Phụ thân khen ngợi, phụ thân cười, thậm chí là phụ thân phê bình hoặc trừng phạt. Để cho Tần Vũ cảm thấy tình cảm của phụ thân hiện hữu, hắn chỉ đơn thuần cần tình cảm của phụ thân. Hiện tại, hắn đã tìm ra phương pháp, tìm ra biện pháp để phụ thân yêu quý. Đó là nỗ lực tu luyện, giống như đại ca Tần Phong trở thành một võ giả dũng mãnh, lợi hại, thậm chí là vượt xa cả người thường thượng tiên. Tần Vũ trông chờ nhìn Liên Ngôn. Tiểu Vũ, Liên Ngôn không còn cách nào. Không muốn nhưng cũng phải nói thật. Muốn trở thành tiên thiên cao thủ, tất phải tu luyện nội công. Nội công vượt qua cảnh giới hậu thiên đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Nhưng ngươi trời sinh đan điền vô pháp tích tụ nội lực, làm sao ngươi luyện nội công được? Làm sao mà trở thành tiên thiên cao thủ? Đan điền của con có vấn đề. Nhưng bọn Vương Thúc đã từng nói rằng thiên hạ nội công tâm pháp nhiều kinh người. Nói không chừng có loại con có thể tu luyện. dù cho không thể luyện nội công, nhưng vẫn còn ngoại công, con vẫn có thể trở thành tiên thiên cao thủ. Tần Vũ nói vội. Hắn tuyệt đối không chịu chấp nhận bản thân không thể trở thành cao thủ. Bởi vì, trong trái tim thuần khiết của một đứa bé 8 tuổi, chỉ có duy nhất biện pháp đó để lấy được tình thương của phụ thân. Ngoại công. Ngoại công chỉ là các phương pháp rèn luyện thân thể, làm cho thân thể mạnh mẽ hơn, tốc độ thân thể nhanh nhẹn hơn. Đây chỉ là tiểu đạo. Từ xưa tới nay, dù cho là người trời sinh thần lực, dù cho thân thể tôi luyện lợi hại tới đâu, cũng chưa có ai ngoại công đạt tới cảnh giới tiên thiên. Tu luyện ngoại công ngoài rèn luyện thân thể, đơn giản không thể trở thành tiên thiên cao thủ. Liên Ngôn không muốn Tần Vũ luyện công phu vô dụng, trực tiếp nói thẳng. Không có một hy vọng nào, một chút cũng không có. Tần Vũ run rẩy, sắc mặt đồng thời tái nhợt. Cuối cùng mọi hy vọng đã tan biến, Tần Vũ cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Vũ, Liên Ngôn cảm thấy tâm trạng trùng xuống 2 chấm. Hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Liên Ngôn vội vàng nói: Tiểu Vũ, thật ra ngoại công cũng có lợi hại. Ngoại công là sức mạnh của cơ bắp, chịu đựng rất dai, không như nội lực tiêu hao rất nhanh. Còn nữa, Liên Ngôn trong lúc an ủi Tần Vũ, trong đầu suy nghĩ các lợi thế của ngoại công. Nghe Liên Ngôn nói, mắt Tần Vũ sáng rực. Còn nữa, ngoại công tuy luyện tập gian nan, nhưng thân thể là điểm cơ bản nhất của con người. Trong Liệt Hổ Quân có một đại hán trời sinh thần lực, chỉ dựa vào tập luyện ngoại công công pháp, có thể dùng một tay nhấc thạch đôn nặng 800 cân. 800 cân một tay. Trong tâm trạng của Tần Vũ hy vọng lại nổi lên. Hắn có thể tưởng tượng được sức mạnh đó. Cử một cái búa lớn bầu người, đơn giản như cắt lúa. Đúng, 800 cân. Một tay có thể nâng thạch đôn nặng 800 cân. Vũ khí của hắn là một người đồng một chân. Trên chiến trường, dù là tiên thiên tiền kỳ cao thủ, cũng không dũng mãnh bằng hắn. Độc cước đồng nhân vung lên, bổ địch trong cả một vùng lớn. Liên Ngôn không ngừng nói về lợi ích của ngoại công. Cuối cùng, Liên Ngôn tổng kết 2 chấm. Tuy không ai tập ngoại công thành tiên thiên cao thủ, nhưng tu luyện tới hậu thiên cực trí, thân thể đạt tới cực hạn, uy lực cũng rất khủng khiếp, không kém tiên thiên tiền kỳ cao thủ. Liên Ngôn nhìn Tần Vũ sắc mặt đã tốt lên, cuối cùng cũng giấu thở phào một tiếng. Hắn đã thấy Tần Vũ trưởng thành, biết rõ tính khí của Tần Vũ. Ngoại công tu luyện tới hậu thiên cực trí, có thể so với tiên thiên tiền kỳ cao thủ. Tần Vũ dò hỏi lại lần nữa. Liên Ngôn gật đầu liên tục, làm sao hắn dám phủ nhận. Hắn lắc đầu, Tần Vũ còn có thể cảm thấy tồi tệ hơn. Liên Gia Gia, người nói trước đây chưa một ai tu luyện ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới. Tần Vũ hỏi. Liên Ngôn lúc túng gật đầu, nhưng Tần Vũ thực sự vẫn hưng phấn. Huy Huyền nói: Tốt, trước đây chưa có ai tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, thì con nhất định sẽ tới. Liên Ngôn lập tức ngạc nhiên. Trước đây chưa một ai làm được, không có nghĩa là không thể. Ta phải tin vào bản thân. Ánh mắt Tần Vũ sáng lên. Liên Ngôn cười khổ. Ngoại công, kiểu tu luyện đó, so với tu luyện nội công thì khổ sở hơn không biết bao nhiêu lần. Ngoại công là rèn luyện thân thể, chủ yếu là để thân thể đạt đến cực hạn. Các phương pháp tu luyện tuyệt đối làm cho thân thể biến đổi. Cái kiểu thống khổ đó chắc chắn người bình thường khó mà chịu nổi. Làm sao Liên Ngôn để Tần Vũ chịu khổ? Tiểu Vũ, luyện ngoại công công phu khổ sở nhiều lắm, so với chịu 100 roi mỗi ngày còn thống khổ hơn. Ngươi là nhi tử của Trấn Đông Vương, có người bảo hộ ngươi, đâu cần phải chịu đựng khổ cực như thế. Liên Ngôn khuyên nhủ, hắn không nhẫn tâm nhìn tiểu hài tử này chịu khổ. Tần Vũ lắc đầu chậm chạp. Không, miệng hắn buông một tiếng sành mạch, tỏ ý không muốn bàn cãi. Liên Ngôn bất lực nghĩ 2 chấm. Sao người Tần gia ai cũng giống ai? Chẳng kể thế nào, điều cơ bản nhất là có mục tiêu thì không chịu quay đầu. Phụ thân nó đã thế, bây giờ nó cũng thế. Tần Vũ đột nhiên mỉm cười, hắn biết Liên Gia Gia quan tâm đến mình. Liên Gia Gia, đừng lo, nói không chừng còn có nội công tâm pháp con có thể tu luyện được. Người tìm vài thứ nội công tâm pháp cho con xem. Nếu như thật sự không thể tu luyện nội công, con chuyển qua tu luyện ngoại công cũng không muộn. Tần Vũ bước tới gần Liên Ngôn. Liên gia gia, đừng có lo, trong sơn trang có y sinh giỏi nhất, cao thủ các loại, còn có ôn tuyền thần kỳ, người lo lắng cái gì? Liên Ngôn suy nghĩ theo Tần Vũ, trên mặt nở nụ cười hóa nhã. Hắn tự nhiên biết Tần Vũ không muốn để mình lo lắng. Tốt rồi, Tiểu Vũ, về ngủ đi, chuyện này cứ giao cho ta, Liên Ngôn nói. Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu nói hai chấm. Liên gia gia, người còn phải giúp con tìm một cao thủ tu luyện ngoại công tới. Có người chỉ dạy thì tốt. Yên tâm, gia gia biết rồi, Liên Ngôn cười. Tần Vũ lập tức mỉm cười, lập tức hôn ngay vào mặt Liên Ngôn, sau đó chạy ra ngoài cửa. Nhưng vẫn gọi Liên gia gia ngủ ngon, con cũng về ngủ đây. Tiếng vừa dứt, người đã ra khỏi phòng. Liên Ngôn lập tức lấy bút lông và giấy, viết một bức thư tín. U-ô Viêm Kinh Thành, trong thư phòng Vương Phủ Tần Đức. Tần Đức đứng giữa thư phòng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài song cửa, lúc này đã rạng sáng. Một người hắc y chính là Từ Nguyên bước vào, trong tay cầm một phong thư tín, đi tới gần bên Tần Đức, nói hai chấm. Vương gia, đây là thư tín Liên Bá Phi cáp truyền tới, là người chăm sóc Tiểu Vũ, người xem. Tần Đức nhận thư tín, nhìn nội dung bên trong, ánh mắt có vẻ phức tạp, đã lâu mà tay vẫn không buông bức thư. Vương gia, Tử Nguyên nói nhỏ. Tần Đức lập tức thanh tỉnh, một đạo hỏa diễm trong bàn tay bùng lên, trực tiếp thiêu thư tín thành tro, sau đó lấy lại vẻ lãnh khốc, bình tĩnh nói hai chấm. Tử Nguyên, lấy trong phủ nội các loại nội công bí tàng và ngoại công bí tịch, tất cả sao ra, rồi chuyển đến Vân Vũ Sơn Trang. Tử Nguyên kinh ngạc, hắn đã biết Tần Vũ không thể luyện nội công, hắn cũng biết nội công bí tàng chân quý đến nhường nào. Dù cho cùng với bí tàng trong nội cung của Sở Vương Triều so sánh, nội công bí tàng của Trấn Đông Vương còn chân quý hơn nhiều. Bao nhiêu bí tàng chân quý giao cho một người không thể tu luyện nội công là Tần Vũ, không phải lãng phí sao? Vương gia, toàn bộ, cả tổ long quyết nữa, Tiểu Vũ nó không thể tu luyện nội công, Tử Nguyên hỏi dò. Chưa nghe ta nói thế nào ạ? Tần Đức lạnh lùng nói. Tử Nguyên gật đầu, không nói gì tiếp. Hắn có thể phát hiện lúc này Tần Đức có tâm sự, cũng đoán được tâm tình của Tần Đức. Còn nữa, Tần Đức trùng giọng nói, Vũ Nhi nó cần người tu luyện ngoại công cao thủ, mang tới 3 ngoại công cao thủ trong liệt hổ quân. Còn nữa, tìm ngoại công cao thủ tại 3 quận Đông Vực, tất cả mang tới. Vâng, Tử Nguyên tuân mệnh nói. Tần Đức đang vội, đột ngột nói hai chấm. Tử Nguyên, truyền lệnh tới Vô Biên Hồng Hoang, để tướng quân Triệu Vân Hưng tới Vân Vũ Sơn Trang. Nếu Vũ Nhi tuyển hắn làm lão sư, để hắn lại Vân Vũ Sơn Trang một năm. Tướng quân Triệu Vân Hưng. Tử Nguyên kinh ngạc. Tần Đức gật đầu, sau đó đi ra khỏi thư phòng. Tử Nguyên đột nhiên cất tiếng hai chấm. Vương gia, lần này trở về Viêm Kinh Thành, sao không tới Vân Vũ Sơn Trang thăm Tiểu Vũ? Lần trước thăm Tiểu Vũ cũng đã hơn một năm trước đây, chúng ta không bỏ chút thời gian đi được sao? Tần Đức cúi người bình tĩnh nói hai chấm, không cần. Sau đó trực tiếp bước ra khỏi phòng. Tử Nguyên nhìn bóng Tần Đức, lắc đầu thở dài hai chấm. Không rõ có phải người Tần gia đều như thế này, người nào người nấy cố chấp. Vì thể ngôn trước đây tình phụ tử cũng không chăm lo. Tử Nguyên thở dài một tiếng bước ra khỏi thư phòng, chỉ còn lại bức thư tín đã hóa thành tro dưới sàn. Chương 05 tu luyện công pháp bí tàng. Trời đầy thanh khí tại ôn tuyển trong Vân Vũ Sơn Trang. A thật là thoải mái. Tần Vũ mặc quần đùi nằm dối người tại ôn tuyển. Không kể mùa đông hay mùa hè, tại ôn tuyển không cần để ý nhiệt độ. Ôn tuyển ở Vân Vũ Sơn Trang không giống những ôn tuyển khác, có công hiệu thần kỳ. Theo một cao thủ nghiên cứu y đạo nói, Trong ôn tuyền này có chất có lợi cho thân thể không nhỏ. Tiểu Hắc, ngươi xuống đây. Tần Vũ đột nhiên với tay tóm lấy Tiểu Hắc kéo xuống ôn tuyền. Tiểu Hắc vấy cánh loạn lên. Đáng tiếc là khi nó thơ oát được, lông trên người nó đã ướt, chân chính biến thành một con gà nhúng nước sôi. Trên thân Tiểu Hắc nước nhỏ giọt, u oán nhìn Tần Vũ, tựa hồ trách tiểu chủ nhân đã chơi khăm nó. Nhìn bộ dạng của Tiểu Hắc, Tần Vũ lập tức ngẩng đầu cười lớn hai chấm. Ha ha, Tiểu Hắc, ngươi thật là dễ thương. Tới đây, theo ta ngâm trong ôn tuyền, rất thoải mái. Ngươi sau này là hùng ưng bay lượn chín tầng trời. Ngươi lên được trời thì cũng phải xuống được nước, không thì thật là vô dụng. Tần Vũ trêu đùa Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sang cánh, rũ nước trên thân, đồng thời nhìn chằm chằm Tần Vũ, dường như đang bất mãn. Tiểu Vũ, Liên Ngôn cười cười bước từ Tây Uyển tới, qua giả sơn xuất hiện trước Tần Vũ. Tần Vũ quay đầu, lập tức cười tươi hai chấm. Liên ra ra, ta phải nói cho ngươi biết một tin tốt lành. Liên Ngôn cười thần bí. Tần Vũ tâm trạng lập tức vui mừng lẫn ngạc nhiên. Tin tốt lành, không phải phụ vương tới chứ? Nghĩ như vậy, nhưng Tần Vũ chưa nói ra, hắn khát vọng nhìn Liên Ngôn. Liên Ngôn cười nói hai chấm, các loại bí tịch ngươi muốn đã có rồi. Tần Vũ hơi cảm thấy thất vọng, nhưng từ thất vọng sau đó khôi phục. Tần Vũ đột nhiên nhảy ra ôn tuyền, mặc vội y phục, ánh mắt tràn đầy hưng phấn hai chấm. Liên ra ra, mau dẫn con đi. Bí tịch ở đâu? Đi theo ta. Liên Ngôn cười dẫn đường. Tần Vũ tâm trạng kích động đi theo sau Liên Ngôn, suy nghĩ hạ quyết tâm. Trước đây Tần Vũ không hiểu biết, không có việc gì ngồi tại thư phòng đọc sách, hoặc là ngắm sao buổi đêm, hoặc giả tắm ôn tuyền, chơi đùa cùng Tiểu Hắc. Nhưng lúc này Tần Vũ đã có mục tiêu, cả người sốt sắng, biến thành không giống trước đây. Vân Vũ Sơn Trang, trong mật thất dưới đất tại Bắc Uyển. Mật thất dưới đất có mười mấy phòng bí mật. Liên Ngôn dẫn Tần Vũ vào một phòng. Trong phòng này có một cái giường, một cái bàn dài, một cái ghế và các đồ vật sinh hoạt hàng ngày, có vẻ như rất giản dị. Lúc này trên chiếc bàn dài có một chiếc hộp đen khá đẹp. Tiểu Vũ, các bí tịch ở trong hộp này. Liên Ngôn chỉ chiếc hộp đen nói. Tần Vũ nghe thấy, mắt sáng rực lên, bước nhanh về phía trước chiếc hộp đen. Hành động này làm Liên Ngôn giật mình. Tiểu Vũ, đừng mở. Tay phải Liên Ngôn đột nhiên như ảo ảnh lói lên, đột ngột giữ Tần Vũ lại, kéo hắn ra sau lưng, cực kỳ nghiêm túc nói. Tiểu Vũ, cái hộp này không phải là một chiếc hộp bình thường, không thể mở như thế. Tần Vũ nghi hoặc nhìn Liên Ngôn. Tiểu Vũ, ngươi còn nhỏ quá, chưa hiểu được sự chân quý của bí tịch này. Liên Ngôn lắc đầu cười, ngươi phải biết bí tịch này chân quý còn hơn cả bí tàng của Hoàng cung Sở Vương Triều. Vì thế cái hộp này được cấu tạo rất đặc biệt, cố dùng sức mở ra hoặc tùy tiện mở, có thể làm hỏng bí tịch bên trong. Vừa nói, Liên Ngôn tay như ảo ảnh, chớp nhoáng điểm vào 12 vị trí trên chiếc hộp. Mỗi điểm là một vị trí khác nhau. Bồng một tiếng, trên chiếc hộp bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ khóa. Tần Vũ mắt mở trừng trừng, hắn có thể nhớ rõ ràng, vừa mới lúc trước chiếc hộp không có lỗ khóa. Hắn cũng nghĩ chiếc hộp này mặt ngoài một dạng, chỉ là một chiếc hộp đựng bình thường, không ngờ cấu trúc bên trong lại đặc biệt phi thường. Dù cho bị người khác đoạt mất cũng không thể tìm được lỗ khóa, thêm vào lại không có chìa khóa. Liên Ngôn vừa nói liền lấy ra một chiếc chìa khóa màu vàng, đúc vào trong lỗ khóa. Cạch một tiếng, chiếc hộp đã tự mở ra. Tần Vũ lập tức ngó đầu nhìn, nhìn hết một lượt. Trong hộp có những quyển sách rất mỏng, mỗi quyển hầu như chỉ có trên 10 tờ, mỏng hơn thì chỉ có vài tờ, dày nhất cũng chỉ hơn 20 tờ. Nhưng có nhiều quyển sách mỏng, không ngờ lại chứa đầy cả hộp. Trong này có nội công bí pháp các cấp, có 68 các loại bí tịch, còn có 28 bí tịch ngoại công. Tiểu Vũ, sau này ngươi xem bí tịch này tất phải tới mật thất, nhất thiết không được mang ra ngoài, ngươi biết không? Liên Ngôn sắc mặt nghiêm túc đối mặt Tần Vũ nói. Tần Vũ gật đầu dứt khoát. Được rồi, ngươi 6 tuổi đã biết đọc chữ, 2 năm gần đây cũng đọc rất nhiều sách. Những bí tịch này ngươi cũng có thể hiểu được. Ngươi từ từ mà xem. Ra trước. Liên Ngôn cười nói, rồi sau đó bước ra khỏi mật thất. Ngay sau buổi đêm, Tần Vũ mang các bí tịch bỏ tất lên bàn, tổng cộng 96 bí tịch toàn bộ trải ra. Nhìn những cuốn bí tịch trước mặt, trong mắt Tần Vũ sáng lên. Hoàng Hạc Phú, Bá Câu Trưởng, Kim Đỉnh Ca, Thải Kim Ca, Thủy Nguyên Chú. Mỗi cuốn nội công bí tịch, từng cuốn đều là những bí tịch khiến người luyện võ điên cuồng. Tần gia đã tồn tại lâu, bí tịch của ba đại vương triều mang hết ra cũng không thể sánh với Tần gia. Bí tịch của Tần gia không ít là những thứ đã thất truyền vài trăm năm. Tổ Long Quyết dường như lúc bé phụ thân đã cho ta xem. Tần Vũ nhìn cuốn bí tịch cuối cùng mỏng nhất, đồng thời cũng là thứ chân quý nhất. Tổ Long Quyết dùng giấy vàng viết, thậm chí ba chữ Tổ Long Quyết làm cho người ta cảm thấy một sự áp bức. Xem qua 68 nội công công pháp, Tần Vũ chuyển qua 28 ngoại công bí tịch. Thiết Sa Trường, Đại Lực Kim Cương Trường, Long Trào Thủ, Thiết Bố Sam, Kim Cương Cháo, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện, Bá Vương Thần Quyền. 28 loại ngoại công bí pháp nhất nhất trải ra trước mặt Tần Vũ. Đầu tiên, Tần Vũ tùy ý mở ra chầm chậm đọc. Trong mật thất, Tần Vũ suy nghĩ thế nào cũng không thể biết bao nhiêu thế hệ Tần gia đã thu thập các loại tu luyện bí tịch chân quý. Chương 06 duy nhất đích tuyển trạch. Trong mật thất, Tần Vũ cưỡi ngựa xem hoa tùy ý lướt hết một loạt. 28 ngoại công bí tịch Tần Vũ một lúc đã xem xong. Liên gia gia nói không sai, tu luyện ngoại công thật sự rất khổ cực. Tần Vũ cau mày. Đọc xong 28 bí tịch, Tần Vũ đối với tu luyện ngoại công đã có hiểu biết nhất định. Tu luyện ngoại công chính là các phương pháp nỗ lực làm cho sức mạnh nhục thể tăng cường. Nó là loại tu luyện không ngừng nghỉ, để vượt qua cực điểm của sự mệt mỏi, vượt qua giới hạn. Tu luyện nội công là phương pháp hấp thu thiên địa linh khí. Quá trình tu luyện không có cực nhọc gì, không khác gì tập cho tinh thần thanh tĩnh. Nhưng ngoại công là thúc đẩy thân thể đến cực hạn, để thân thể trải qua sự tôi luyện với mức độ nặng nhất, thống khổ gian nan tột cùng. Đó là điểm căn bản giữa hai phương pháp tu luyện. Ngoại công khổ, mệt, nhưng lại không thể trở thành tiên thiên cao thủ. Hầu như chỉ dân thường, những người gia thế bần cùng mới chọn tu luyện ngoại công. Thế gia đệ tử chân chính đa phần đều tu luyện nội công. Còn Tần Vũ, 68 loại nội công công pháp, thứ nào cũng lợi hại cực kỳ, nhưng hắn có khả năng luyện không? Trước tiên xem nội công tâm pháp, tuy ta đan điền kỳ dị, nhưng nói không chừng có nội công tâm pháp khả dĩ tu luyện được. Tần Vũ cầu may, rồi tràn đầy hy vọng mở bí tịch nhìn vào hắn ngây người. Thần Đình huyệt, Bách Hội huyệt, Phong Trì huyệt, Kỳ Môn huyệt, Tam Tiêu Thủ Thiếu Dương Chi Mạch, Thủ Thái Mơ, Thần Túc Thiếu Dương Chi Mạch. Cái này, Tần Vũ tròn mắt. Hắn đã đọc không ít sách, đã nghe qua những từ này, nhưng mấu chốt là hắn biết Phong Trì huyệt, nhưng không biết Phong Trì huyệt tại vị trí nào trên cơ thể người. Trong những quyển sách đó có hình vẽ, nhưng rất mơ hồ, chỉ có vài tuyến kinh mạch. Nội công không thể luyện tập lung tung, khí nhập loạn đường có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Xem ra trước tiên phải tìm thư phòng tử tế học tập những kinh mạch hữu quan trong thư tịch. Ít ra cũng phải biết được kinh mạch vị trí của huyệt. Tần Vũ không làm khác được, liền lấy sách ra khỏi mật thất. 6 ngày sau, Tần Vũ vào lại mật thất. Ha ha, lần này ta chắc chắn cả 10, 68 quyển mang ra thí nghiệm, xem có thể tu luyện cái gì. Tần Vũ sắc mặt hưng phấn, dù sao Tần Vũ cũng chỉ là một hài đồng 8 tuổi thường xuyên mơ mộng thành cao thủ. Nghiên cứu kinh mạch, vị trí huyệt đạo 6 ngày, để hoàn toàn minh bạch. Tần Vũ bảo hạ nhân trong Vân Vũ Sơn Trang đẽo một người gỗ, lại để một y đạo cao thủ ông Nhàn lão tiên sinh đánh dấu các kinh mạch huyệt vị rõ ràng, kết hợp thư tịch. Người gỗ lại thường xuyên hỏi ông Nhàn lão tiên sinh, Tần Vũ cuối cùng cũng tự tin chuẩn bị bắt đầu tu luyện nội công. Đầu tiên tu luyện gì đây? Cách này Thủy Kinh Chú. Tần Vũ tự nói rồi tùy ý chọn một bổn bí tịch. Thủy Kinh Chú đã nổi danh vài trăm năm trước, nhưng hiện tại không có bao nhiêu người biến được công pháp tu luyện. Tần Vũ theo phương pháp tu luyện, ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Tu luyện nội công bước đầu tiên là cảm khí. Có thể cảm nhận tự hấp thu một lượng cực nhỏ thiên địa linh khí. Thực tế người bình thường vô ý vẫn hấp thu thiên địa linh khí, nhưng vì liều lượng quá ít, căn bản không thể cảm nhận được. Tu luyện chính là hấp thu một cách có ý thức, hấp thu nhiều hết mức có thể. Một lúc lâu sau Tần Vũ tâm đắc loạn, không kiên trì nổi. Khí cảm. Liên Gia Gia nói thiên tư có. Tu luyện sẽ có khí cảm. Ta đã tu luyện một lúc lâu rồi, sao chẳng thấy một chút khí cảm? Sắc mặt Tần Vũ tràn đầy vẻ bất lực, ngồi khoanh chân lâu như vậy, chân đã tê dần. Đứng lên hoạt động một lúc, Tần Vũ lại tập Thủy Kinh Chú tiếp. Sau 2 ngày, Tần Vũ ăn xong điểm tâm, liền tiếp tục tu luyện. Tần Vũ rất cố chấp. Hắn tiếp tục tu luyện Thủy Kinh Chú từ ngày đầu tiên. Thực tế hắn cần cảm thụ được khí cảm, mà các loại nội công bí tịch cơ bản không có khác biệt lớn. Cố chấp, Tần Vũ lại ngồi khoanh chân, trong đầu bắt đầu ảo tưởng khí lưu tại kinh mạch lưu chuyển. Sau đó Tần Vũ không suy nghĩ gì, trong tâm tưởng toàn một mảng không minh. Cứ như thế, đột nhiên Tần Vũ cảm thấy một luồng khí lưu cực mỏng trong thân thể lưu động. Hơn 2 ngày kiên trì, cuối cùng lúc này cũng thành công. Lập tức tâm trạng Tần Vũ kích động, đồng thời trạng thái tĩnh lặng trong tâm khảm biến mất. Tần Vũ không còn cảm thụ được khí lưu. Bình tĩnh, Tần Vũ tự nhủ. Sau đó lại chiếu theo phương pháp Thủy Kinh Chú tiến vào trạng thái vừa rồi. Sau một lúc, quả nhiên Tần Vũ cảm nhận lại được một luồng khí lưu mỏng manh trong thân thể. Lúc này, Tần Vũ chiếu theo phương pháp của Thủy Kinh Chú, bắt đầu để khí lưu tại kinh mạch vận hành một vòng. Trong lúc lưu chuyển, Tần Vũ càng cảm nhận khí lưu tăng dần. Sau khi vận chuyển xong một vòng, Tần Vũ khống chế luồng linh khí nhập vào trong đan điền. Theo giảng thuật trong bí tịch, khí lưu tiến nhập đan điền có thể dễ dàng lưu lại đan điền. Nhưng sao lại thế này? Sao đan điền của ta không thể lưu lại nội lực? Tần Vũ choáng váng. Hắn phát hiện linh khí vận chuyển khắp nơi tới đan điền đột nhiên tiêu tán, trở lại tự nhiên. Đan điền giống như trước đây, trống rỗng. Xem ra lúc trước Phong Bá Bá nói không sai, đan điền của ta không giống với bình thường, hoàn toàn không thể lưu nội lực. Tu luyện nội công, tất cả đều phải trữ tồn nội lực trong đan điền. Đan điền của ta không thể lưu được, luyện tập có gì hữu dụng đâu? Tần Vũ lúc này cuối cùng đã hiểu. Các phương pháp tu luyện nội công trong thiên hạ tuy vô số, mỗi loại một khác, nhưng đều có một điểm tương đồng. Đó là tu luyện hấp thu chuyển hóa nội lực giữ lại khí hải huyệt, cũng là trong đan điền. Đan điền vô pháp tích tụ nội lực, tu luyện có tác dụng gì? Đột nhiên, Tần Vũ vô ý phát hiện cuốn Tổ Long Quyết màu vàng. Trong đống nội công thư tịch này, duy nhất chỉ có cuốn giấy vàng đó rất bắt mắt. Tần Vũ với tay lấy Tổ Long Quyết. Tổ Long Quyết rất mỏng, chỉ có 3 tờ, nhưng trên giấy vàng chữ viết rất nhỏ. 3 tờ giấy vàng đó thực sự nội dung không ít. Tần Vũ thử theo khẩu quyết tu luyện của Tổ Long Quyết. Một lúc, Tần Vũ cảm thấy một luồng khí lưu trong người. Tổ Long Quyết này quả nhiên lợi hại, hấp thu thiên địa linh khí so với lúc trước nhiều hơn rất nhiều. Thêm vào tốc độ vận chuyển lại cực nhanh, tới lúc Tần Vũ đưa nội lực tồn trữ vào đan điền, tình huống tương tự lại lặp lại. Đan điền dường như một cái phễu, đổ vào bao nhiêu nội lực lại ra bấy nhiêu, thật sự không thể giữ lại. Tần Vũ cười khổ, biết rằng không xong. Nhưng sau đó hắn lại cười hai chấm. Xem ra ta lại lười biếng rồi. Ta tưởng không cần khổ, muốn tìm một phương pháp tu luyện nội công. Đan điền như cái phễu, bao nhiêu nội lực vào thì ra bấy nhiêu, làm sao tu luyện nội công đây? Nhưng nét mặt Tần Vũ vẫn có gì đó không vừa lòng. Trên thực tế, Tần Vũ đã chuẩn bị nhận thất bại. Trước đây người nói hắn không thể tu luyện nội công là Phong Ngọc Tử, một trong ba thượng tiên tại Sở Vương Triều. Một nhân vật như thế đã nói, khả năng sai lầm chẳng mấy. Ngoại công, bắt đầu từ hôm nay, ta toàn lực tu luyện ngoại công. Trong mắt Tần Vũ lóe lên, nhìn 24 loại ngoại công bí tịch. Tần Vũ tươi cười, từ trước tới nay Tiềm Long Đại Lục chưa có người luyện ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới. Có thể ta là người đầu tiên ngoại công đạt tới tiên thiên. Tần Vũ chỉ là một hài đồng 8 tuổi, tâm tính thực đúng trẻ con. Ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới, chính xác là chưa từng thấy. Cái cao thủ ngoại công tiên thiên cảnh giới có gì lợi hại? Thật là một điều bí ẩn. Hai ngày sau đầu giờ ngọ, Tần Vũ ở trong thư phòng. Tần Vũ đang cầm một quyển sách, bình tĩnh đọc. Gần bên Tần Vũ có hai giá sách rất lớn. Nhìn thoáng qua, trên hai giá sách đó ít cũng hơn 1.000 quyển các loại. Tiểu Hắc cũng chạy tới chạy lui trong thư phòng, quấy rối tiểu chủ nhân của nó. Tam Điện Hạ, có 8 người ngoại công cao thủ tới, có cả Vương Phủ Phó Tổng Quản Đại Nhân, nói là đưa ngoại công lão sư tới cho Tam Điện Hạ. Một bầy tôi đứng ngoài thư phòng cung kính nói. Ánh mắt Tần Vũ lập tức sáng lên, bỏ ngay sách trong tay xuống, tâm trạng hưng phấn. Lúc đầu hắn và Liên Ngôn nói đến việc này, Liên Ngôn đã truyền tin nói với người trong Vương Phủ. Trấn Đông Vương Tần Đức biết được chuyện, đặc biệt bố trí vài đại cao thủ trong quân doanh và ngoại công cao thủ tại ba quận Đông Vực cùng tới. Chờ hai ngày cuối cùng cũng tới, Khang An, nhanh đi trước dẫn đường. Tần Vũ hưng phấn ra lệnh. Vâng, Khang An lập tức cung kính đi trước dẫn đường. Tần Vũ theo sau ra khỏi thư phòng, đi về Tây Uyển. Chương 07 Trạch Sư. Tây Uyển cách Ôn Tuyền không xa có một nơi gọi là luyện công trường. Đang có rất nhiều người tụ tập ở đó. Liên bá, 8 vị đại cao thủ ngoại công này mỗi người đều là nhất đẳng cao thủ. 4 người đến từ quân đội, còn lại thì đến từ 3 quận Đông Vực đều là cao thủ ngoại công rất lợi hại. Ngài nhìn, Ngân Phát lão giả kia chính là Ưng Trảo Vương. Còn nữa, chỉ thấy phó tổng quản của Vương Phủ nhìn Liên Ngôn thao thao bất tuyệt. Liên Ngôn gật đầu, nhìn sang 8 đại cao thủ ngoại công. Một quang quét qua những người đó, đến Ưng Trảo Vương thì ngừng lại một chút. Luyện ngoại công, hoặc chỉ luyện thủ chỉ luyện trảo, hoặc giả chỉ luyện cước pháp. Các bộ phận đó đối với thường nhân có sự bất đồng. Ví dụ như tu luyện trảo công thì ngón tay thô đại, có nhiều vết chai. Liên bá nhìn thoáng qua những chỗ đó. Ồ, Liên bá đột nhiên trong mắt sáng lên, nhìn vào người đứng cuối cùng là một hắc y nhân có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nam tử đó không cường tráng, cơ thể không giống những người khác phát triển bên ngoài. Tay không có vết chai và nhiều thứ khác nữa, nhìn qua căn bản không hề giống một cao thủ ngoại công. Mục quang của Liên bá dừng lại 2-3 giây trên thân của hắc y nam tử. Hắc y nam tử với bộ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt của Liên bá. Trong mắt của hắn đột nhiên bạo phát một tia sáng như thiểm điểm. Triệu Vân Hưng, thì ra ra chính là Triệu tướng quân. Vương gia đã thỉnh Triệu tướng quân tới đây. Nếu Tiểu Vũ quả như có thể bái tướng quân làm sư phụ, sau này nhất định không khó để trở thành cao thủ. Liên bá cười nói, nhìn sang Triệu Vân Hưng nói rành mạch từng câu. Triệu Vân Hưng sắc mặt vẫn lạnh lùng hai chấm. Vương gia đã nói Tam Điện Hạ sẽ tự chọn sư phụ, đều tùy vào nhãn quang của Điện Hạ. Liên tiền bối không nên âm thầm đề tỉnh Điện Hạ. Nếu không, cho dù có chọn đúng Vân Hưng, Vân Hưng cũng không thể nhận làm đệ tử. Điều đó tự nhiên ta hiểu. Tất cả nhất tiết đều do Tiểu Vũ tự chọn. Liên Ngôn gật đầu cười nói. 8 đại cao thủ ngoại công này đều vô cùng lợi hại. Bất cứ người nào về ngoại công cũng đều đã tu luyện đến cảnh giới của nhất đại tông sư. Tần Vũ chọn ai cũng tốt cả, không khác nhau nhiều lắm. Bất quá trong lòng Liên Ngôn âm thầm có sự đãi ngộ. Mong Tần Vũ chọn đúng Triệu Vân Hưng, vì Liên Ngôn biết rằng Triệu Vân Hưng quả thực rất lợi hại. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tần Vũ thần sắc hưng phấn đang bước vào. Nhìn sang bát đại cao thủ, Tần Vũ tức thì hai mắt sáng lên. Tiểu Vũ, đây chính là 8 vị đại cao thủ ngoại công đã được tuyển chọn. Con hãy chọn một người làm sư phụ của con. Liên Ngôn cười nói. Tần Vũ cẩn thận quan sát từng người một. Bát đại cao thủ đều vai hùm lưng gấu, chỉ cánh tay thôi đã to lớn bằng Tần Vũ rồi. Cánh tay đó mà đánh xuống thì Tần Vũ không thể hoài nghi uy lực. Tức thời trong lòng Tần Vũ rất hưng phấn. Chọn một người. Tại sao lại không được chọn cả 8 người hả ra ra? Tần Vũ quay sang Liên Ngôn, hai mắt nhớn lên nghi hoặc hỏi. Liên Ngôn ngạc nhiên, 8 đại cao thủ bao gồm cả Triệu Vân Hưng đều trố mắt nhìn, tựa như đang cố nhìn cười. Khụ. Liên Ngôn ho khan một tiếng, sau đó cẩn trọng nói với Tần Vũ. Tiểu Vũ à, luyện công không như đọc sách. Đọc sách có thể có nhiều vị sư phụ, nhưng học võ công thì không giống như vậy. Nếu như đồng thời học nhiều loại nội công thì có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà con học ngoại công cơ mà. Tần Vũ đáp trả. Ngoại công cũng không khác là bao. Ngoại công chuyên luyện thân thể để thân thể có thể đột phá cực hạn. Mỗi cao thủ ngoại công đều có những phương pháp khác nhau, phải trải qua vô số thế hệ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn mới có thể bảo chứng được sự rèn luyện của thân thể. Vì vậy, nếu như con đồng thời học nhiều vị sư phụ, sẽ có nhiều phương pháp khác nhau, nên... Liên Ngôn cúi đầu khẽ thở dài, ý tứ hiển nhiên đã rõ ràng. Ngoại trừ những nguyên nhân trên, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Bản thân 8 người này tự họ không ai nguyện ý có chung một đệ tử cả. Đoạn nhìn sang nam tử nọ và những người kia khẽ cười. 8 người này đều là cao thủ ngoại công đạt mức tông sư. Ai ai trong tâm lý cũng kiêu ngạo, làm sao nguyện ý cùng nhau nhận một đệ tử được. Bất quá khi nghe Tần Vũ nói, tất cả đều không để tâm lắm, vì nó mới chỉ là một hài tử 8 tuổi. Con đã minh bạch rồi. Tần Vũ gật đầu. Đột nhiên, trong mắt Tần Vũ lóe lên một tia rào hoạt. Liên Ngôn tức thì trong lòng máy động. Lão biết rằng Tần Vũ tuy tâm tính thiện lương nhưng thường hay hí lộng người khác. Các cận vệ trong Vân Vũ Sơn Trang cũng đã hứng chịu không ít khổ sở. 8 vị thúc thúc bá bá. Nghe Liên Gia Gia nói rằng các vị đều là cao thủ ngoại công được tuyển chọn để trở thành sư phụ của cháu. Nhưng trước khi các vị biểu diễn công phu thì làm sao cháu lựa chọn được? Tần Vũ chớp mắt, nhìn sang 8 vị đại cao thủ ngoại công. Lẽ nào họ lại không hiểu? Không biểu diễn trước thì làm sao lựa chọn? Ha ha, nói hữu lý lắm, ta sẽ biểu diễn trước, man đống ta phải biểu diễn gì đây nhỉ? Ta có rất nhiều tuyệt kỹ có thể sử dụng. Đại hán to lớn nhất trong 8 người bước tới phía trước, trong tay cầm một độc cước đồng nhân. Suy nghĩ một chút rồi cười nói. Dơ, dơ. Quy, quy, u, o, cơ. Rồi, ta sẽ biểu diễn khí lực. Man đống đặt độc cước đồng nhân xuống đất. Mắt nhìn quanh Tây Uyển rồi dừng lại trên một cự thạch dùng để trang trí cao khoảng nửa thân người. Trọng lượng ước chừng khoảng 1000 cân. Man đống đi lại gần đó, hai tay vòng qua hai bên ôm cự thạch. Thây, man đống hét lên một tiếng. Tần Vũ đột nhiên thấy từ mũi của hắn thở hắt ra một luồng khí. Chỉ nhìn thấy hai tay cơ bắp cuồn cuộn, trùng điệp chồng lên nhau giống như điều khắc bằng nham thạch. Trong đó ẩn chứa thần lực kinh hồn. Lên, man đống lại hét lên một tiếng thật lớn. Cả khối cự thạch khổng lồ đó đã bị hai tay hắn nhấc lên. Tần Vũ trợn mắt há hốc mồm. Cự thạch nặng đến 1000 cân. Man đống có thể nâng được nó lên quá đầu, quả thật thần lực kinh nhân. Lực tay hắn tuyệt đối có thể cử hơn 1000 cân, nâng cử thạch lên cao quá đầu rồi lại hạ xuống. Man đống chủ tấn trầm mùn, xuất song thủ giữ chặt cử thạch ở phía trước. Khi cử thạch hạ xuống có thể thấy thân trên của man đống vẫn vững vàng trước một trọng lượng như vậy. Sức mạnh của hắn quả thật không phải bàn cãi. Lợi hại quá! Tần Vũ mở lớn hai mắt nhìn. Man đống cười ha ha, tựa như không để tâm nói hai chấm. Một tay của man đống có thể nâng khoảng 800 cân. Hai tay hợp lại có thể nâng hơn 1000 cân. Man đống thiên sinh thần lực, chính là một trong tam đại cao thủ ngoại công của Liệt Hổ Quân, có danh hiệu là Man Hùng. Lợi hại, lợi hại, còn ai nữa không? Tần Vũ lúc đó rất hưng phấn, nhìn thấy màn biểu diễn đó bảo sao nó không hưng phấn được. Nó tưởng tượng sau này mình cũng có được sức mạnh như vậy nên càng hưng phấn.

Nhưng Tần Vũ đột nhiên hiện lên vẻ khổ sở. Hai mắt nhìn sang Triệu Vân Hưng liên tục nói: "Lão sư à, có thể cho con nghỉ được không? Chạy một quãng dài như vậy con mệt quá. Trước tiên con sẽ uống nước, sau đó ngâm mình trong ôn tuyền, rồi để ông ra ra xoa bóp cơ thể và các bắp thịt." Triệu Vân Hưng như hóa đá, trên mặt đanh lại. Lúc này khó có thể hình dung được tâm trạng hắn tốt không, chỉ là hắn không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Chương 09 tinh túy. Trước khi huấn luyện ta phải nói cho ngươi hiểu rõ tinh túy trong phương pháp huấn luyện của ta. Một năm sau khi ta phải quay về, ngươi cứ chiếu theo tinh túy trong công pháp huấn luyện mà tiếp tục luyện tập. Triệu Vân Hưng lạnh lùng nhìn sang Tần Vũ nói. Nghe thấy hai từ tinh túy, Tần Vũ hai mắt sáng lên liền tập trung tinh thần để nghe giảng. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ thì phương pháp luyện ngoại công có vô số, nhưng đại đa phần các phương pháp đó đều phải tu luyện từng bộ phận cơ thể. Triệu Vân Hưng điềm tĩnh giảng. Thời khắc đó hắn phảng phất trông như một bậc đế vương đứng trước Giang Sơn khi phê bình các phương pháp tu luyện ngoại công khác. Tần Vũ, ngươi phải nhớ cho kỹ, khi tu luyện ngoại công tất phải nghiên cứu thấu y đạo. Triệu Vân Hưng nhìn sang Tần Vũ nhấn mạnh. Y đạo. Tần Vũ trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn ghi nhớ lại trong lòng. Triệu Vân Hưng tiếp tục nói hai chấm, tại sao con người phải tu luyện. Thứ nhất là để trường thọ, thứ hai là để tăng cường lực công kích của bản thân. Những người tu luyện ngoại công thì tưởng là tay chân cứng như kim cương và đích xác là họ đã đạt được điều đó. Có điều, quyền đầu có cứng thế nào thì cũng đâu thể ngạnh tiếp được chiến đao chế luyện từ huyền thiết. Tần Vũ hai mắt nhíu lại. Huyền thiết rất là chân quý, khi luyện thành vũ khí thì đích thực lợi hại hơn xa vũ khí luyện từ thép thường. Huyền thiết chiến đao lại càng lợi hại, tuyệt đối có thể hơn quyền cước của cao thủ. Ví dụ như Man Đống có thể luyện đến mức cực cao của lực lượng khí lực là vô cùng, cơ thể khỏe mạnh nhưng tốc độ thì lại ngược lại rất chậm chạp. Ta chỉ cần dùng truy thủ là có thể áp sát rồi cắt cổ. Triệu Vân Hưng lạnh giọng, trên thân tự nhiên phát xuất một luồng sát khí. Thời khắc đó Tần Vũ căn bản không hề hoài nghi lời của Triệu Vân Hưng. Hai mắt sáng lên lắng nghe Triệu Vân Hưng nói như nuốt từng lời. Nghiên cứu y đạo thì có thể hiểu được cấu tạo cơ thể và tự nhiên sẽ biết được công dụng của chúng. Nếu như chỉ tập trung huấn luyện một thứ sẽ cho kết quả không tốt. Lực lượng thì lớn nhưng tốc độ chậm chạp. Hoặc giả tay chân mạnh mẽ nhưng thân thể lại không linh mẫn. Tốc độ nhanh nhưng thân thể cũng phải đạt trình độ cường hãn tương đương. Triệu Vân Hưng điềm đạm nói. Tần Vũ thời khắc đó hoàn toàn minh bạch được ý tứ của Triệu Vân Hưng. Lập tức hưng phấn nói hai chấm. Lão sư, con đã minh bạch rồi. Phải luyện tập tất cả các bộ phận để có cơ thể hoàn hảo. Không. Triệu Vân Hưng lắc đầu nói. Nếu muốn luyện tập toàn bộ cơ thể thì ngươi không thể luyện được. Tần Vũ ngạc nhiên. Toàn thân cơ nhục có rất nhiều và muốn luyện toàn bộ quả thật là rất khó. Cần phải trải qua kinh nghiệm thực tiễn và biết bao thế hệ đã nghiên cứu tìm tòi mong có thể thực hiện được điều này. Hơn nữa cho dù đã có biện pháp thì ngươi cũng không thể thực hiện được. Muốn sở hữu cả cương nhu trong cơ thể thì ngoại công không như vậy, không thể chỉ luyện tập mà thành. Giống như là ngươi không thể đọc được nếu không suy nghĩ. Bất cứ luyện tập thế nào thì cuối cùng cũng không thể phân phối tinh lực được, khiến mọi sự đều không thành. Triệu Vân Hưng lắc đầu nói. Tần Vũ vẫn mơ hồ. Luyện tập một bộ phận không phải, luyện tập toàn thân cũng không phải. Vậy thì phải luyện tập thế nào mới đúng? Một thân thể hoàn mỹ thì lực lượng phải mạnh, tính linh động phải tốt, lực bạo phát phải mạnh mẽ, tốc độ phải nhanh chóng, khả năng chịu đựng phải bền bỉ. Triệu Vân Hưng nói ra một loạt các yêu cầu khiến Tần Vũ nhất thời ngây ra. Với những yêu cầu như vậy thì phải tu luyện như thế nào? Triệu Vân Hưng nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của Tần Vũ liền nở một nụ cười hiếm hoi hai chấm. Không phải lo lắng, ta tự có biện pháp để huấn luyện ngươi. Tần Vũ đột nhiên liên tưởng đến Ung Trảo Vương hoặc Thiết Thối cao thủ. Một trảo đó có thể dễ dàng khiến cho đá phải nát vụn, thật là một chỉ lực thực sự khủng khiếp. Nhưng chẳng phải là Triệu Vân Hưng đã giải thích lý do tại sao phải huấn luyện cục bộ. Lão sư, tại sao Ung Trảo công không luyện cả trảo và cước? Tần Vũ hỏi lại. Triệu Vân Hưng nghe Tần Vũ hỏi vậy rất cao hứng liền đáp hai chấm: Tần Vũ ngươi nói hữu lý lắm. Ví như công phu ưng trào công hoặc thiết xa trường phải tu luyện năng lực thì tất nhiên phải luyện chỉ lực, nhưng ngoại trừ thứ đó ra thì còn phải thường xuyên sử dụng dược tửu để cho hai tay hấp thu dược lực của dược tửu không lúc nào ngừng, khiến cho thủ trưởng cứng như thép. Tần Vũ nghe vậy bèn gật đầu. Nó đã hiểu qua phương pháp tu luyện ngoại công chính là không ngừng tu luyện lực lượng, đồng thời bên ngoài thì dùng dược tửu để cho thủ trưởng trở nên cứng cáp và nhiều thứ nữa. Luyện tập như vậy đơn giản chỉ là sự ngu ngốc. Triệu Vân Hưng đột nhiên mắng chửi, thái độ đối với các phương pháp huấn luyện đó rất là khinh thị. Lão sư, ưng trảo công vô cùng lợi hại, tại sao lại là sự ngu ngốc? Tần Vũ ý nghĩ thành thục hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Mặc dù chỉ là một đứa bé nhưng nó đã thấy ưng trảo công và thiết xa trường vô cùng lợi hại nên không thể hiểu được ý tứ của Triệu Vân Hưng. Triệu Vân Hưng kiêu hãnh nói hai chấm: ưng trảo công, thiết xa trường, sử dụng dược tửu thậm chí cả độc tính để làm cho da biến thành cứng rắn, chịu cảm giác đau đớn đơn giản chỉ để trở thành một thứ hộ thủ. Tần Vũ, ngươi nhìn ta đây. Triệu Vân Hưng đưa tay phải ra, tay phải của hắn vẫn bình thường, thậm chí còn có cảm giác mềm mại. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe sáng, không thể biết được tại sao trên tay Triệu Vân Hưng lại xuất hiện một đôi hộ thủ. Triệu Vân Hưng lạnh lùng nói hai chấm: hộ thủ này làm từ tơ thiên tầm. Tuy rằng nó rất chân quý, khác hẳn với phàm vật ở chỗ đã được kết hợp với huyền thiết, nhưng chỉ cần thời gian lâu ngày là có thể sở hữu được. Tần Vũ sinh ra tại Vương Phủ tự nhiên hiểu rất rõ. Có rất nhiều vật phẩm kết hợp với cương thiết bình thường. Hộ thủ bằng tơ thiên tầm này kết hợp với huyền thiết thì quả thật có không nhiều, bất quá vẫn không thể được gọi là bảo vật. Bảo vật chính là để gọi tất cả những thứ thu hoạch được từ trong hồng hoang vô biên. Ví như trong hồng hoang vô biên có rất nhiều yêu thú vô cùng lợi hại. Mỗi yêu thú đều có thể sánh ngang với tiên thiên cao thủ, thậm chí có khi còn lợi hại hơn cả thượng tiên. Những bộ phận của chúng như da, lông hoặc móng vuốt, sừng đều chính là bảo vật cao cấp. Tơ thiên tầm mềm dẻo vô cùng, lại có thể bền chắc hơn cả trảo thủ của ưng trảo vương. Triệu Vân Hưng cầm một khối đá lên, tay phải dùng lực chỉ thấy khối đá đã tan thành bụi phấn, thậm chí so với ưng trảo vương còn lợi hại hơn. Triệu Vân Hưng nhìn sang Tần Vũ nói hai chấm: Tần Vũ, chỉ lực của ta không yếu hơn ưng trảo vương. Chỉ lực thì phải tu luyện nhưng không cần thiết phải biến da thịt của bản thân thành cứng rắn. Ngươi đã minh bạch ý tứ của ta chưa? Tần Vũ gật đầu nhưng lại nghi hoặc hỏi lại hai chấm: lão sư, ý của người là có thể dùng hộ thủ để bảo hộ thủ trưởng, không cần giống như luyện ưng trào công hoặc thiết xa trường khiến da thịt biến dạng. Nhưng mà luyện như vậy có lợi gì? Còn thân thể thì sao? Chẳng nhẽ con phải mặc khải giáp khi đối phó với địch nhân? Triệu Vân Hưng hai mắt sáng rực gật đầu tán thưởng. Dạy dỗ một đệ tử thông tuệ thế này quả thật rất thoải mái, nhiều việc chỉ cần nói một lần đã hiểu. Để bảo hộ thủ trưởng, không để thủ trưởng hoàn toàn cương hóa. Khi công kích thì tay có thể cầm đao, cầm kiếm kiếm và sử dụng các loại vũ khí đó sẽ bảo hộ được thủ trưởng. Phải giữ cho xúc giác của tay được bảo trì ở trạng thái hoàn mỹ nhất chính là mục đích tu luyện của cao thủ. Thậm chí có rất nhiều cao thủ ngâm tay trong sữa hàng ngày để giữ trạng thái hoàn mỹ của xúc giác. Triệu Vân Hưng trả lời Tần Vũ lập tức cảm thấy bất ngờ. Khi công kích thì có thể sử dụng vũ khí, đao kiếm đều cần bàn tay sử dụng. Khi xúc giác ở vào trạng thái hoàn mỹ thì hoàn toàn không cần cương hóa thủ trưởng, để xúc giác và thủ trưởng tương hỗ thì tự nhiên có thể khống chế sự chính xác khi xuất đao kiếm. Khi sát nhân thì không cho phép có một chút bất cẩn. Đối với chân thì lực bạo phát phải mạnh, tốc độ phải nhanh, hơn nữa phải rất linh mẫn. Bất kể là chiến đấu với cao thủ hay đang ở trong thiên quân vạn mã, nếu hai chân có thể đạt tới tốc độ cực nhanh, độ linh mẫn đạt tới mức tối cao thì thậm chí ngay cả trong thiên quân vạn mã cũng có thể không bị thương tổn. Triệu Vân Hưng nói, chân chính là yếu tố quyết định thân pháp của mỗi cá nhân. Tốc độ, lực bạo phát và phản ứng linh mẫn đương nhiên là điều trọng yếu. Tần Vũ thời khắc đó rất hưng phấn, tha hồ tự tưởng tượng ra cảnh mình di chuyển liên tục giữa thiên quân vạn mã. đưa tay là có thể sát địch mà địch nhân không thể đụng vào một sợi tóc của bản thân. Đối với thân pháp và tốc độ thì chân là vô cùng trọng yếu. Tay thì phải có tốc độ cực nhanh và có sự linh hoạt. Sức mạnh không được như chân thì có thể sử dụng vũ khí để công kích. Chân thì khác. Cơ bắp bản thân ở chân cường đại hơn ở tay nên lực công kích cực lớn. Hơn nữa thân pháp quyết định bởi sự di chuyển. Cả hai chân đều phải trầm ổn, đối với thân trên thì phải giữ được trọng tâm cơ thể. Ngày huấn luyện thứ nhất, Triệu Vân Hưng đã truyền cho Tần Vũ hiểu được phương pháp huấn luyện tinh túy tối cơ bản của bản thân và những nguyên lý tối cơ bản. Tần Vũ lắng nghe cẩn thận, mỗi lời nói của Triệu Vân Hưng đều khắc sâu trong trí não. Chương 10 cực hạn huấn luyện. 1. Trao đổi một lúc, Tần Vũ đã hoàn toàn hiểu nguyên lý huấn luyện của mỗi lão sư. Đồng thời Tần Vũ càng bội phục Triệu Vân Hưng hơn. Hắn hoàn toàn xác định, nếu theo phương pháp tập luyện của Triệu Vân Hưng, tuyệt đối luyện ra một thân thể hoàn mỹ. Sức mạnh, tốc độ, linh mẫn thêm vào sự hài hòa hoàn hảo. Thợ muốn lành nghề tất phải có đồ tốt. Luyện tập một thân thể hoàn mỹ, sau này lại huấn luyện công kích các phương pháp giết người. Có sắc tốt và quyết tâm chẳng lẽ không luyện được đao tốt. Sau đó, huấn luyện bắt đầu. U-ô Vân Vũ Sơn Trang trên Đông Lam Sơn cách 100 mét có một hồ nước rất đẹp. Triệu Vân Hưng đứng tại ven hồ. Bên cạnh hắn có một đồng hồ quả lắc. Cái đồng hồ quả lắc này do một cao thủ kỳ quan tinh vi chế ra. Vì chế tạo khó khăn, chỉ có con nhà quý tộc mới có được. Đồng hồ quả lắc chia ra làm 24 tiếng, 12 phần, mỗi tiếng 60 phút. Nhanh, bơi nhanh nữa lên, Triệu Vân Hưng lạnh lùng nói. Tại giữa hồ có một thân hình không ngừng di chuyển, đó là Tần Vũ. Theo lời Triệu Vân Hưng, bơi tuy đơn giản, thực ra là một phương pháp cực tốt bồi dưỡng sự hài hòa của thân thể. Vì thế Tần Vũ được lệnh bơi trong hồ không ngừng nghỉ. Muốn ngừng quá, Tần Vũ cắn chặt răng, không ngừng huy động tay, hai chân cũng đạp nước. Hắn đã bơi tới lui 10 lần. Cái hồ này tới lui khoảng 200 mét. 10 lần tới lui đã là 2000 mét. Tần Vũ lúc trước thường tắm tại ôn tuyền. Giữa ôn tuyền mực nước cũng rất sâu. Tần Vũ thường bơi ở đó. Kỹ thuật bơi rất tốt. Nhưng bơi không ngừng nghỉ thế này, thêm vào lại phải bơi trong sự gò bó về thời gian, đối với Tần Vũ mà nói, thật quá khó khăn. Chân tay nhức mỏi, trí óc căng ra. Phụ vương. Mỗi lần nhớ đến khuôn mặt tươi cười của phụ vương, Tần Vũ lại cắn răng kiên trì chịu đựng. Dù cho đã đạt tới cực hạn, nhưng hắn vẫn kiên trì như trước. Nhanh, nhanh lên chút nữa. Triệu Vân Hưng không một chút cảm tình lạnh lùng thúc. Ánh mắt Tần Vũ có một chút cứng cỏi nhìn về phía trước. Nghe thấy lời Triệu Vân Hưng, Tần Vũ tự nhủ phải nhanh lên. Sau đó, tâm trạng Tần Vũ đang căng thẳng đột nhiên như được giải phóng. Hai tay hai chân dường như có lại khí lực. Tần Vũ cảm nhận rõ ràng, từ trong thân thể không ngờ lại sản sinh một luồng sức mạnh. Luồng sức mạnh này không biết tới từ đâu, như tự nhiên sinh ra. Ánh mắt Tần Vũ đầy hưng phấn, vượt qua cực hạn. Hắn tận hưởng cảm giác này. Mỗi lần vượt qua cực hạn, thân thể không một chút khí lực một lần nữa lại sinh ra một luồng sức mạnh. Hắn thậm chí cảm nhận được thân thể đang biến hóa, khơi dậy tiềm năng từ tận cùng thân thể. Tốt, chấm 3 phút. Triệu Vân Hưng nhìn ra giữa hồ, lãnh đạm nói. Tần Vũ gặp khó khăn khi vào bờ. Lúc này hắn khó mà di động, đặc biệt hai tay đã không cử động được, chân đau nhức. Tần Vũ thở dốc, tận lực hít thở không khí trong lành, cố để thân thể phục hồi nhanh hơn một chút. Ngươi chậm 3 phút, hiện tại phạt ngươi chạy từ đây về Tây Uyển, sau đó tại luyện công trường ở Tây Uyển xuống tấn 100 lần. Triệu Vân Hưng ra mệnh lệnh, chạy từ đây về Tây Uyển. Lại còn, Tần Vũ thở không ra hơi, nhìn Triệu Vân Hưng nghi ngờ. Lúc này chân hắn đã không bước nổi. Triệu Vân Hưng không ngờ lại bắt hắn chạy, lại còn xuống tấn 100 lần. Ngươi cơ có ý kiến gì? Triệu Vân Hưng bình thản hỏi. Con có ý kiến, vượt qua cực hạn thân thể có thể tôi luyện thân thể, nhưng Nếu vượt qua nhiều quá, thân thể con hết cỡ thật. Con cảm giác đã tới cực hạn. Bây giờ không thể luyện tiếp. Lão sư, lúc bơi, con đã hai lần cảm thấy cái cực hạn đó rồi. Con cảm thấy không thể chịu một lần cực hạn nữa. Tần Vũ nhìn thẳng Triệu Vân Hưng. Triệu Vân Hưng lạnh lùng nói hai chấm. Ta là lão sư. Mệnh lệnh của ta ngươi không được không phục tùng. Nếu ngươi cảm thấy phương pháp huấn luyện của ta có vấn đề, không muốn tiến hành huấn luyện, ta có thể lập tức ly khai. Ngươi cách loại đệ tử lười biếng, ta không quan tâm. Sắc mặt Tần Vũ biến động. Nhưng sau đó Tần Vũ nhìn Triệu Vân Hưng, hít sâu một hơi, cố gắng điều khiển hai chân bước. Bước đầu tiên kinh thật kinh khủng, đau nhức dữ dội. Nhưng chạy được một lúc, chân đã bắt đầu có khí lực. Chuyện gì thế này? Tần Vũ sườn sốt. Triệu Vân Hưng phía sau khóe miệng có chút hài lòng hai chấm. Tên tiểu tử này, tưởng ta không biết cực hạn thật sự của ngươi sao? Sau khi bơi hai tay ngươi dùng lực so với chân thì hơn nhiều. Bản thân cơ chân so với tay lại phát triển hơn. Tay đã chịu được, chân cũng có thể tiến hành huấn luyện tiếp một đợt. Lại nhớ đến bộ dạng trách vấn của Tần Vũ vừa xong, Triệu Vân Hưng cười nhẹ. Tên tiểu tử này vừa cười vừa lắc đầu. Triệu Vân Hưng theo sát sau Tần Vũ. Buổi tối tại ôn tuyền ở Tây Uyển, vừa trải qua một ngày cực hạn huấn luyện. Lúc này Tần Vũ ngâm mình trong ôn tuyền, cảm thấy cơ bắp rã rời, thậm chí còn cảm thấy cơ bắp đang có biến đổi. Tần Vũ nét mặt thoải mái, cảm xúc trào dâng, vung hai tay nói lớn hai chấm. Cả ngày cuối cùng cũng thật sự được hưởng thụ. Tiểu Hắc cũng luyện đập cánh bên cạnh không ngừng, dường như cũng rất cao hứng. Triệu Vân Hưng sắc mặt uy nghiêm đi tới, dừng lại bên bờ ôn tuyền nói hai chấm. Ôn tuyền tại Vân Vũ Sơn Trang này có tác dụng trị liệu cực kỳ hữu hiệu, đối với thân thể của ngươi rất có lợi. Sau khi ngươi ngâm mình 3 tiếng, ngươi tới chỗ ông lão tiên sinh, bóp rượu thuốc, hấp thu dược tính trong rượu thuốc, đối với thân thể của ngươi cũng rất tốt. Vâng, rõ. Lúc này Tần Vũ đang rất dễ chịu, hua tay nói bừa. Triệu Vân Hưng cũng không để ý, quay đầu bước đi. Trên luyện công trường, Triệu Vân Hưng đứng ngay ngắn. Tần Vũ cũng đã tới một lúc lâu, chuyện này Tần Vũ không thể muộn được. Nói cũng lạ, dù ngày hôm qua huấn luyện đạt tới cực hạn, nhưng qua hiệu dụng của ôn tuyền, lại thêm công hiệu của dược tửu, hôm nay không ngờ sức lực vẫn tràn đầy. Ngoại công có thể tập luyện đến cực hạn, quái lạ, lại toàn đệ tử con nhà phú gia huyền thí. Triệu Vân Hưng cảm thán, tu luyện ngoại công không ngừng vượt qua nhục thể cực hạn, nhưng không phải thân thể chỉ có đơn giản sản sinh ra lực lượng, nó đồng thời cũng cần hấp thu năng lượng. Phú gia đệ tử ăn uống đại bổ, ăn thức ăn đặc biệt có dược tính tốt, lại thêm dược tửu chân quý, còn mời được cao thủ y đạo xoa bóp giải trừ đau nhức. Có điều kiện như vậy, luyện ngoại công tự nhiên sẽ khác. Hiện tại chúng ta tiến hành huấn luyện sức mạnh cầm thiết bổng, tiến hành xuống tấn trước tiên 100 lần. Triệu Vân Hưng tùy ý chỉ một cây thiết bổng. Cây thiết bổng đó tính ra không nặng lắm, khoảng trên dưới 10 cân. Đối với người lớn thì không phải nghĩ, nhưng đối với đứa trẻ 8 tuổi như Tần Vũ thật sự khác biệt. Hừm, Tần Vũ hai tay dùng lực, một tiếng nâng thiết bổng tới tầm ngực, rồi hi hi cười nói hai chấm. Lão sư, thoải mái lắm, hoàn thành 100 lần đi rồi hãy nói. Triệu Vân Hưng nghiêm túc nói. Tần Vũ bắt đầu xuống tấn, lúc mới bắt đầu rất dễ, chẳng phải có mỗi việc đứng thẳng người, rồi lại ngồi xuống sao. Nhưng sau 30 lần liên tiếp, Tần Vũ cảm thấy hai chân đau nhức, cố thêm 10 cái nữa, chân đứng đã run rẩy. 100 lần, chỉ 40 lần Tần Vũ cũng khó mà chịu nổi. Hô, hít mạnh một hơi, tranh thủ lúc đứng, cơ chân phục hồi một chút. Tần Vũ tiếp tục xuống tấn. Sau khuôn mặt thống khổ, ánh mắt Tần Vũ sáng lên ngoan cường, không ngừng cắn răng kiên trì. Thở tới lần thứ 70, Tần Vũ thậm chí cảm thấy bước chân không đủ sức đứng vững. A, đột nhiên hét lớn một tiếng, có vận hết sức lực, không ngờ đứng được. Trong mắt Tần Vũ lóe lên tia lửa. Đó là tia lửa hưng phấn. A, lại một tiếng hét lớn, Tần Vũ lại đứng lên tiếp. Mỗi một tiếng hét là mỗi lần nỗ lực sử dụng sức mạnh tiềm tàng bên trong hai chân. Hai chân dần dần nóng lên. Một luồng sức mạnh từ sâu bên trong cơ bắp bùng lên. Như phép màu, Tần Vũ hét lớn một tiếng cuối cùng. Hắn không ngờ đã hoàn thành đủ 100 lần. Tần Vũ tuy bước chân siêu vẹo, như có thể ngã ra bất cứ lúc nào, nhưng trong mắt hắn bừng cháy vẻ hưng phấn. Bên cạnh Triệu Vân Hưng bí mật gật đầu. Hiện tại tiến hành huấn luyện chỉ lực. Triệu Vân Hưng nét mặt uy nghiêm như trước, cơ bản không cho Tần Vũ một chút thời gian nghỉ ngơi, ra lệnh ngay. Thật ra huấn luyện được Triệu Vân Hưng thiết kế rất bài bản. Vừa rồi Tần Vũ tuy bước chân đã giã rời, nhưng hai tay vẫn chưa đạt tới cực hạn. Triệu Vân Hưng tiện thể tiến hành huấn luyện chỉ lực. Lão sư, chỉ lực là huấn luyện cái gì? Tần Vũ tuy bước chân đã chẳng còn khí lực, nhưng vẫn hi hi cười hỏi Triệu Vân Hưng. Tần Vũ càng ngày càng thích cái cảm giác mỹ diệu lúc vượt qua cực hạn. Trong khoảnh khắc vượt qua cực hạn đó, hắn cảm thấy một thứ kích thích sinh mệnh. Đúng, cái cảm giác đó thật kỳ lạ.